tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 436 cuối cùng tổ lão canh cửa người là phàm nhân lão giả. Chỗ nào theo kịp Tô Kim Nguyệt bước chân. Thoáng qua liền bị quăng ra thật xa. Như cú thở hồng hộc đuổi theo. Tốt, mộ bá, ngài nghỉ ngơi một chút đi, ta cùng Kim Thắng nói chuyện đâu. Luyện Vân Thường thanh âm truyền đến, lão canh cửa người lúc này mới quay lại. Những ngày này đều làm gì đâu. Hẹn ngươi mấy lần. Dứt khoát tin đều không trở về. Thế nào? Nhìn đến cách nào Tuấn Tú Lang Quân. Không để ý tới ta cách này người cũ rồi. Tô Kim Nguyệt tại hậu viện gặp được Luyện Vân Thường. Lập tức kíp cha đứng lên. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại trên người Luyện Vân Thường dò xét. Phát hiện cách này bằng hữu cũ cũng không gì chẳng. Nguyên lai. Nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái kia ngày Luyện Vân Thường xem hết cái kia ra vẫn tình sau dị biến. Quả thực giống biến thành người khác. Hiện tại xem ra, lại là nàng quá lo lắng, có thể là quá cảm động, để Vân Thường có chút thất thố. Suy nghĩ cẩn thận. Chính mình ngày đó gì không phải là khiếp sợ đến cực điểm. Không phải cảm động đến cực điểm. Gọi người bên ngoài xem ra. Nói không chừng được cho là mình cũng thay đổi bộ dáng. Luyện Vân Thường nói. Ngươi cách này bé gái. Không phải nói. Ta mấy ngày nay có chuyện quan trọng. Ngươi làm sao còn tìm tới cửa? Tô Kim Nguyệt khẽ nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi những ngày này trừ buồn bực trong nhà. Đều đang bận rộn cái gì? Ngươi trước sau thế nhưng là đi Nam Vườn mấy lần. Còn tìm lão Tần nghe ngóng sắp xếp vẫn tình phía sau màn ông chủ. Ta nói có đúng không? Luyện Vân Thường cười nói. Phản ngươi. Dám theo dõi ta. Tô Kim Nguyệt cười đùa nói. Suy nghĩ nhiều. Ta bất quá cũng đi nghe ngóng. Nghe lão Tần nhấc lên ngươi. Nhìn một cái. Cái này xảo kình mà. Khó trách chúng ta làm hảo tỉ muội. Luyện Vân Thường liếc nàng một cái nói. Ngươi vào cửa liền ô cha. Nói có tin tức tốt. Tin tức tốt gì tới. Tô Kim Nguyệt thật giống như bị điện một chút. Uyệt uyệt đánh cái giật mình nói. Nhìn một cái ta. Nhìn thấy ngươi cao hứng quá mức. Đều quên cái này gốc giả. Nói. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao. Vẫn tình. Vẫn tình lại muốn bắt đầu diễn Luyện Vân Thường cả người giống như hóa đá. Tô Kim Nguyệt nắm lấy bả vai nàng dùng sức lay động. Nàng mới đã tỉnh hồn lại. Vội la lên. Ngươi nói là thật là ai tổ chức? Nàng đôi mắt chăm chú nhìn Tô Kim Nguyệt. Sáng lấp lánh con mắt. Tựa như thắp sáng trên trời minh tinh. Tô Kim Nguyệt cười nói. Còn có thể ai tổ chức? Chỉ có thể là Nam Vườn. Ngươi cũng không phải không biết. Từ lần trước Nam Vườn tổ chức vẫn tình thu hoạch được chưa từng có sau khi thành công. Chẳng biết nhiều ít đại nhân vật muốn phục chế. Liền liền thuần thân vương. Đập ra trọng kim. Nhờ vô số an tình. Liền nguyên lai đội hình một nửa đều thu thập không đủ. Chỉ có thể coi như thôi. Cũng không nghĩ một chút. Ngay lúc đó tên sừng nhóm. Có bao nhiêu là các vị đại nhân vật độc chiếm. Trong đó có 2-3 vị. Liền hoàng đình thể diện đều không bán. Ta thật không nghĩ tới Nam Vườn phía sau đến cùng đứng chính là ai. Có thể hai độ tổ chức ra loại này đội hình. Nói không chừng là cái thế anh hùng. Chí ít. Hắn có thể nhường ta lại nhìn liếc mắt vẫn tình. Chính là ta cái thế anh hùng. Luyện Vân Thường khóe miệng giọng mỉa mai. Nói khẽ. Cái gì cái thế anh hùng? Chính là cái có tặc tâm không có tặc đảm tiểu dưỡng nhi. A, ngươi nói cái gì? Tô Kim Nguyệt hỏi. Luyện Vân Thường cười nói. Không có gì, đúng rồi, ngươi mới vừa nói. Ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Kim Nguyệt trợn tròn tròng mắt. Ngươi không phải chơi thật sao? Luyện Vân Thường nói. Ta khi nào làm qua giả? Khoảng cách vẫn tình bắt đầu diễn còn có 2 canh giờ, toàn bộ Nam Vườn đã chật như nêm cối. Cứ việc Nam Vườn phương diện đã sớm dự liệu được vẫn tình hai độ bắt đầu diễn nóng này. Cũng sớm mà chuẩn bị ngăn nước biện pháp. Lại không chịu nổi các lộ người xem các hiển thần thông. Cũng may. Nam Vườn phương diện chuẩn bị hoàn toàn. Đem sân khấu kịch bốn bề lâu mặt. Đều bao tròn. Cũng tại thiên không xếp đặt hình chiếu màn hình. Tận khả năng mở rộng xem bán kính. Tô Kim Nguyệt cùng Luyện Vân Thường đến lúc toàn bộ sân khấu kịch chung quanh đã rộn rộn ràng ràng chen đều chen không được. Tô Kim Nguyệt giẫm chân oán giận nói, đều tại ngươi, để ngươi sớm điểm tới, ngươi không phải nói thẻ điểm, lần này xong. Luyện Vân Thường nói, gấp cái gì, yên tâm, lão Tần khẳng định có an bài. Tô Kim Nguyệt liếc mắt nói, ngươi còn khi lão Tần là quá khứ lão Tần. Chỉ bằng lấy cái này ra vấn tình. Lão Tần nghiễm nhiên thành đương kim trong thành Trường An chạm tay có thể bỏng nhân vật. Không phải ngươi ta có thể sai khiến được động. Đang nói chuyện, lão Tần dĩ nhiên chen chúc tới. Tô Kim Nguyệt cùng Luyện Vân Thường là già diễn viên nghiệp dư. Song phương tính là người quen. Vượt quá Tô Kim Nguyệt đoán trước, lão Tần lại giống như quá khứ nhiệt tình. Tại hiểu rõ bọn hắn khó khăn về sau, cười nói, lầu hai còn có mới thiết khán đài, vị trí không sai. Nhìn phía trên hình chiếu cùng phía dưới sân khấu kịch đều rõ ràng. Cách này lúc Tô Kim Nguyệt chỗ nào còn nhớ được chọn tòa, lôi kéo Luyện Vân Thường liền hướng lầu hai nhảy lên tới. Không bao lâu đến hội trường, lại là cái có thể chứa khoảng 100 người đại bao toa, đã ngồi không ít người. Hai người mới vào cửa, Tô Kim Nguyệt liền cùng một người đụng cách đầy cõi lòng. Ngươi người này, chuyện gì xảy ra? Thủ tại cửa làm cái gì? Tô Kim Nguyệt tiểu thư tính tình lạnh giọng oán trách đứng lên. Cùng hắn đụng nhau người kia bỗng nhiên tích tụ ra một mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Luyện Vân Thường nói, che phủ là Vân Thường cô nương các ngươi nhận biết? Tô Kim Nguyệt trợn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm trước người thanh sam thanh niên nói, vậy thì kỳ quái, ở đây Trường An còn có Vân Thường nhận biết, mà ta không quen biết. Nói, nàng lặng lẽ gạt Luyện Vân Thường một chút, truyền âm nói, được a, lúc nào cấu kết lại, ánh mắt quá bình thường đi. Ngươi nhìn người này, hai mắt vô thần, sắc mặt hiện thanh, xem xét chính là túng dục đa tình sắc duyệt. Ngươi có thể cẩn thận bị sắc duyệt nuốt. Luyện Vân Thường ngang liếc mắt Tô Kim Nguyệt, xong cái kia thanh sam khách ôm quyền nói, nguyên lai là ngài a, năm đó tiên điện tao ngộ, thủ tiên sinh cứu chi ăn, Vân Thường lúc nào cũng nhớ tới, không dám quên. Không cần nói, cái kia thanh sam khách chính là Hứa Dịch. Nhất niệm tương tư lên, lại không thể đoạn tuyệt, chờ thật đến Trường An thành, lý trí dần dần áp qua dục vọng. Đối diện thấy Luyện Vân Thường, trong lòng của hắn một mực là mang bất an, rất sợ lại làm ra biến cố gì. Đây là cho tới nay, hình thành vốn có quy luật, bên cạnh hắn nữ tử cơ hồ liền không có suôn sẻ đường bằng phẳng. Hắn không muốn bởi vì hắn xuất hiện cho người ta sinh hoạt bằng thêm khó khăn trắc trở. Cuối cùng vẫn là hoang mị nhìn không được, chửi bậy mắng, đường đường đại lão ra, do do dự dự, như cách đàn bà. Ta nếu là nữ nhân, tất nhiên cũng xem thường ngươi. Lúc này mới đánh Hứa Dịch hạ quyết tâm, gặp lại Luyện Vân Thường, hoàn thành chưa xong sự tình. Từ là, hắn lại lần nữa tổ chức cái này ra vở kịch, lại lần nữa mời tới Luyện Vân Thường. Bằng không thì, chỉ bằng Tần trưởng quỹ từ đâu tới như vậy năng lượng. Nơi nào có vừa lúc chỗ ngồi, giữ lại cho Luyện Vân Thường cùng Tô Kim Nguyệt. Lần này, nghe Luyện Vân Thường nói chuyện với mình, Hứa Dịch kích động trong lòng, tựa như mới quen tình hình mao đầu tiểu tử, chân tay luống cuống, một cái tay quả thực chẳng biết để chỗ nào mới tốt. Tô Kim Nguyệt cười khúc khích, nhìn một cái, chúng ta Vân Thường cô nương quả nhiên mị lực vô tận, đi đến chỗ nào đều là như vậy vạn chúng chú mục. Chỉ là vị này ăn nhân tiên sinh, vở kịch muốn bắt đầu, các ngươi chính là muốn ôn chuyện, cũng chờ xem hết hí kịch lại tự đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 437 đầu gỗ ăn dấm. Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng, xem kịch, xem kịch. Ba người ngồi xuống, Tô Kim Nguyệt có ý thức nghĩ đem Hứa Dịch cùng Luyện Vân Thường ngăn cách. Phát hiện Hứa Dịch không phải đợi nàng hai người ngồi xuống, mới tại Luyện Vân Thường bên người ngồi. Gia hỏa này thật cổ quái, các ngươi thế nào nhận thức? Hôm nay cũng thật trùng hợp a, ta cảm thấy gia hỏa này đầu hoáng mắt chuột, sợ hãi rụt rè. khuôn mặt đáng ghét. Ngươi có thể được khi điểm tâm. Tô Kim Nguyệt hướng Luyện Vân Thường truyền âm nói. Hứa Dịch thật muốn tìm tấm gương ra chiếu chiếu. Hồi lâu không thấy chính mình bộ dáng. Thật liền trở nên như thế không làm cho người vui mừng. Luyện Vân Thường không có trả lời Tô Kim Nguyệt. Chỉ vào dưới đài nói. Mau nhìn. Bắt đầu nữa nha. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này còn có thể lại cùng Hạ Tử Mạch ngồi cùng một chỗ xem kịch. Cho dù trước mắt cái này chỉ là chưa khôi phục ký ức Luyện Vân Thường. Trong đầu hắn xoay tròn lấy từng màn hồi ức. Trên sân khấu tại diễn cái gì? Hắn hoàn toàn không có chú ý. Một người ngồi ở đằng kia. Mất hồn mất vía. Làm cho Tô Kim Nguyệt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Trong đầu thằng phạm cách ứng. Ngu xuẩn. Ngươi thật đúng là coi mình là Hoài Xuân thiếu niên. Ngươi đều bao nhiêu tuổi? Nhìn ngươi cách này hình dáng. Ta thật hối hận không có cầm Như Ý Châu giúp ngươi quay xuống. Ẩm tại tinh không giới bên trong hoang mị bây giờ nhìn không nổi nữa. Dạng này hứa lão ma để hắn thấy được thẳng phạm buồn nôn. Hận không thể đem góp nhặt thi bá toàn bộ phun ra ngoài. Chịu hoang mị mắng. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới chính sự. Thấy trên đài đã diễn đến nhân vật nữ chính trọng sinh. Nhưng đã mất đi ký ức. Hứa Dịch nói, nữ chính vận mệnh thật sự là khúc chiết a, không biết nàng muốn hay không khôi phục ký ức. Không đợi Luyện Vân Thường tiếp gốc giả. Tô Kim Nguyệt nói, đầu óc có bệnh mới đi khôi phục ký ức. Cái này thời gian tốt bao nhiêu. Phía trên có đại năng bảo bọc. Chính mình khiết bạch vô hà. Thư thư phục phục qua thời gian tốt bao nhiêu. Cái này còn không phải chủ yếu. Chủ yếu là cái kia nam chủ. Nhìn xem liền muốn một cước giẫm vào vũng lầy bên trong. Khôi phục ký ức làm gì. Cùng nam chính đến mới ra sinh ly tử biệt hỉ tương phùng lần trước liền không thấy được phần dưới. Biên hí thực có can. Đảm như thế biên cô nai nai cái thứ nhất hướng trên đài ném giày. Liền cái này nam chính. Nhìn xem có vẻ như chân thành tha thiết thâm tình. Kỳ thực vô năng giả nhân giả nghĩa. Giống như này thế hệ người. Nếu là vô năng không thức thì cũng thôi đi. Như thật giống kịch nam bên trong vị này. Văn thải phong lưu. Tu vi cường hoành. Nhất định là muốn hỏa loạn thiên hạ nữ tử tâm địa vương bát đàn. Gặp được dạng này ra hỏa. Liền không có không thương tổn. Thống khoái nên phù một rõ ràng tinh không giới hoang mị kích tiết gọi tốt. Hứa Dịch cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt. Hận không thể phất tay đem cái này Tô Kim Nguyệt ném ra bên ngoài. Quá đáng ghét. Chính mình thật sự là như thế kia là kịch nam. Đây là ai diễn. Nghiêm trọng nói xấu. Thấp hóa bản nhân. Cái này lão Tần chọn cái gì sừng. Luyện Vân Thường nói, nếu như ta là nữ chính, ta chọn khôi phục ký ức. Hứa Dịch cách đầu ông một tiếng, hận không thể lập tức móc ra Như Ý Châu đến, để nàng lặp lại lần nữa. Ai ai? Là lạ nha. Ngươi luôn luôn đều cùng ta tâm ý tương thông. Ngày hôm nay làm sao sai lệch? Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tô Kim Nguyệt tựa như hết sức không thể tiếp nhận loại kết quả này. Lôi kéo Luyện Vân Thường vội hỏi. Luyện Vân Thường nói, tuy không thể non hẹn biển, đến cùng đồng sinh cộng tử. Nam chính chưa từng yêu nữ chính. Cho dù khôi phục ký ức về sau, nữ chính cũng sẽ không cần lại yêu nam chính. Từ đây làm người qua đường đi. Tô Kim Nguyệt sủi nói, liền nhìn cái kia nam chủ tiện hình dáng, sợ là lại muốn quấn lên tới. Luyện Vân Thường nói, quấn lên đến lại như thế nào, đến cùng không dám nói một câu. Ta yêu ngươi. Hứa Dịch xoắn suýt nửa ngày mới nói, đã thề nguyện sống chết, không cần khác lời. Xoát một chút. Luyện Vân Thường gấp đỏ mặt. Hận không thể đứng lên gào thét. Tô Kim Nguyệt trước không chịu nổi. Ta nhìn thật nên cho ngươi đi diễn nam chính. Không. Ngươi luận điệu. Cùng trên đài cái kia tôn tử thật giống a. Ngưu Tam Đao còn cùng gấu hai hổ thề nguyện sống chết đâu. Có thể khi hai bọn họ nói với lẫn nhau. Ta yêu ngươi Ngưu Tam Đao cùng Hùng Nhị Hổ là Côn Sơn Song Nghĩa bên trong hai đại nổi danh kiểu người. Cùng Lưu Quan Trương tương tự. Hứa Dịch dù chưa nghe qua cách này xuất diễn. Nhưng cũng có thể đoán cách 8-9 phần 10. Vân Thường, mau nói ý của ngươi thế nào, nàng còn để ý Luyện Vân Thường vừa mới cùng ý kiến của nàng không gặp nhau. Luyện Vân Thường nói, không có gì đáng nói đâu. Ngươi đối với ngốc một đầu Đàm Phượng Cầu Hoàng, cuối cùng không thể trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu. Lời nói đến đây, trong lòng thở dài. Đáng tiếc có người hết lần này tới lần khác thích ngốc một đầu, làm sao bây giờ? Thật xấu đâu. Chợt, một thân ảnh tránh vào, cản một chút ánh mắt, rước lấy không uống ít quát. Liền nghe người kia nói, xin lỗi, Hoàng đường thất lễ. Mới một bày ra danh tiếng, lập tức quát lên âm thanh đều hóa thành đáp lễ âm thanh cùng tiếng khen ngợi. Ta tìm Vân Thường cô nương. Hoàng đường thanh âm rất nhẹ, lại đầy đủ giữa sân mỗi người đều có thể rõ ràng ác ác nghe được hắn nói chuyện. Luyện Vân Thường đứng dậy, hướng Hứa Dịch ôm quyền nói, xin lỗi không tiếp được. Hứa tiên sinh, cấu chi ăn. Tiểu mỗi ngày khác bày rượu cảm tạ. Nói xong, lại hướng Tô Kim Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cùng Hoàng công tử có hẹn, xin lỗi không đi cùng được. Ngươi thay ta hảo hảo chiêu đãi Hứa tiên sinh. Ờ, nói siêu vẹo đi, lại có mấy phần nhảy cẫng. Hứa Dịch con mắt mấy muốn phun ra lửa. Tô Kim Nguyệt gấp hô hai tiếng. Luyện Vân Thường mắt điếc tai ngơ. Tô Kim Nguyệt tức giận nói, tốt ngươi cái Vân Thường, đều cùng họ Hoàng đến một bước này, lại liền ta cũng giấu đến xít sao. Đúng rồi, Hứa tiên sinh, ngươi là ở đâu nhận? Chợt, Tô Kim Nguyệt lời nói im bặt mà dừng. Trái tim nhỏ nháy mắt co lại thành một đoàn. Cả người giống như là ban ngày gặp ma. Nàng dám thề với trời, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp kinh khủng như vậy khuôn mặt. Không phải khuôn mặt đáng ghét, mà là gương mặt này bên trên chất đầy không cách nào tưởng tượng nhân loại có thể có không có tất cả tâm tình tiêu cực. Khù khù. Hứa Dịch làm bộ kịch liệt ho khan, thấp đầu, lại lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã khôi phục như thường. Hắn cố gắng để cho mình bộ não không đi nghĩ Luyện Vân Thường đeo bên trên Hoàng đường cánh tay cảnh tượng. Cực lực đè ép cảm xúc, dùng ôn nhu nhất ngữ điệu hỏi Tô Kim Nguyệt, cái kia họ Hoàng tiểu tử cùng Vân Thường là? Hắn một câu lời còn chưa dứt, Tô Kim Nguyệt đột nhiên rít lên một tiếng, như nhìn ruột đồng dạng có trốn. Nàng là thật dọa sợ, nàng liền chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Nàng một đường đi ra ngoài tốt mấy con phố, đã dùng hết toàn bộ khí lực, cuối cùng đứng tại một con đường góc đường, dựa vào vách tường, lớn miệng thở hổn hển, đầy mặt sáp hoàng. Ha ha, ngươi làm sao cũng ra. Một thanh âm truyền đến, Tô Kim Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, chính là Luyện Vân Thường lập tại trước người nàng cười không ngớt. Ô a, mẹ của ta ơi, thật là đáng sợ. Tô Kim Nguyệt một đầu đâm vào Luyện Vân Thường trong ngực. Một trận ruột khóc sói gào, nhảy lên kịch liệt, trái tim nhỏ cuối cùng có hòa hoãn lại dấu hiệu. Làm sao vậy, nhìn ngươi điệu bộ này, là gặp ruột. Luyện Vân Thường vỗ đầu vai của nàng nói. Tô Kim Nguyệt thở mạnh hai miệng. Có thể so sánh gặp ruột đáng sợ nhiều. Ngươi không biết ngươi cùng Hoàng đường mới đi. Cái kia, cái kia Hứa, ta hiện tại đề hắn danh tự ta đều sợ a. Ngươi không biết người kia khuôn mặt khó coi được cùng trong địa ngục bò ra tới áp duyệt, giống như kẹt lấy muốn đồ diệt nhân gian lửa giận. Người này ngươi nhất định muốn cách xa chút a. Hắn khẳng định lòng dạ khó lường, không là đồ tốt. Tô Kim Nguyệt cực lực phát tiết lấy Hứa Dịch mang cho nàng sợ hãi. Thật tình không biết Luyện Vân Thường trong lòng giống như tiết trời đầu hạ chút xuống một bát lớn ướp lạnh mật ong nước giống như thư sướng. Đầu gỗ, nguyên lai ngươi cũng sẽ ăn giấm đâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 438 cướp người tốt. Tốt. Liền xem như cái ác mộng. Quên chính là. Lại nói người ta nào có ngươi nói như vậy khủng bố. Tổng không phải ngươi nói chuyện quá càn rỡ, nhân ra không cao hứng, cố ý cách làm hù dọa ngươi. Luyện Vân Thường nhẹ vỗ nhẹ Tô Kim Nguyệt bả vai, khuyên. Câu nói này lại nói đến Tô Kim Nguyệt trong lòng đi. Đúng vậy a, Ta liền nói hắn làm sao đột nhiên không có tồn tại khủng bố như vậy. Nguyên lai là hù dọa ta. Thật sự là quá mức. Tốt a, tên khốn này, hắn gọi là cái gì nhỉ? Lần sau gặp được, ta không phải hung hăng giáo huấn hắn. Tô Kim Nguyệt giơ nắm tay nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chợt. Nghĩ tới một chuyện. Bắt lấy Luyện Vân Thường ôm tay áo. Vội hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng cái kia Đường Hoàng mới thấy qua vài lần. Ngươi không phải nói hắn học đòi văn vẻ, một thân tục xương a? Sao đột nhiên chuyển biến được nhanh như vậy? Đúng rồi, Tô Kim Nguyệt còn đợi truy vấn. Luyện Vân Thường túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu lên phản ứng, lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến một đạo thuần hậu giọng nam. Vân Thường mau trở về. Sư tôn sai người mang tin tới. Mau trở về. Luyện Vân Thường sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trả lời một câu đóng Như Ý Châu, thả lại túi ngang lưng. Một bên Tô Kim Nguyệt bỗng nhiên nhảy cẫng. Thánh sư cuối cùng lại tin tức. Vân Thường, Huyền Trang đại sư chuyên môn thông chi ngươi. Rõ ràng là chuyên môn có tin tức mang cho ngươi. Nha. Thật sự là ao ước ngươi a. Có cái vạn chúng kính ngưỡng sư phụ. À, ngươi làm sao không cao hứng? Ngươi xưa này. Luyện Vân Thường miễn cưỡng trở về cách mỉm cười, ta đi trước, quay đầu tìm ngươi. Nói, vẫy tay, bước nhanh đi. Luyện Vân Thường cùng Tô Kim Nguyệt đương nhiên không biết. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời khắc. Ngõ hẻm từ bên trái một tòa hơn 10 trượng cao tháp lâu đỉnh lập lấy một vị áo trắng trung niên. Đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thấy Luyện Vân Thường thu Như Ý Châu, nhìn không được cảm thán nói. Thật không biết chủ thượng là nhân vật bậc nào, có thể thấy rõ giới ngoài sự tình. Thật không biết cái này Hứa Dịch đời trước tử đốt như thế nào cao hương, lại phối nhận biết chủ thượng. Đáng thương ta. Tô Kim Nguyệt trốn đi khán đài về sau, Hứa Dịch vẫn như cũ buồn bực ngồi. Thẳng đến dưới lầu trên sân khấu, đánh chiêng trống kêu, lại một chiếc hí kết thúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ta nhìn ngươi là phòng cũ tử lửa cháy, không cứu nổi, cũng khó trách. Năm xưa hoài xuân, chắc lần này đứng lên, thật đúng là ngăn không được. Hoang Mị lại bắt đầu chửi bậy, kỳ thật càng cùng ngươi ở chung, càng cảm giác ngươi xong đời. Xưa nay nhìn xem là đã gian lại trượt, kia là không có nắm vuốt ngươi mệnh môn. Ngươi nữ nhân bên cạnh chính là ngươi mệnh môn, thật sự là im lặng á. Đường đường lão ma, lại giãy giụa mà không thoát võng tình. Muốn yêu liền yêu, muốn hận thì hận. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy. Ta nếu là ngươi, trực tiếp để cái kia tiểu bạc kiểm không rõ ràng xong đời. Trực tiếp đem nha đầu kia ký ức hạt châu một quán thâu. Xong túc xong phi, chăn lớn cùng ngủ, tốt không vui. Bỗng dưng làm những này khó khăn chắc trở. Nói thật, ngươi có phải hay không nghĩ kéo cố sự Hứa Dịch vốn là phiền phức vô cùng, lập tức bị Hoang Mị cháy vảy ngược. Giận mắng, lẩm bẩm bức lẩm bẩm, lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Không xong, lão tử bình thường gọi ngươi lão Hoang, kia là cảm thấy ngươi tiểu tử có phần có công lao, cho ngươi thể diện. Hiện tại xem ra ngươi hỗn đến sắp tìm không thấy Nam Bắc, cả ngày đối với lão tử khoa tay múa chân. Ngươi nếu là ngại tại tinh không giới bên trong ở quá sảng khoái, lão tử đưa ngươi đi tử vực. Hoang Mị trong lòng bảo mắng, cuối cùng không dám cãi lại. Hắn nhìn ra được gia hỏa này là thật nổi giận. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, vươn người đứng dậy rời khán đài. Hắn cái này khẽ động, cản trở nhân ra xem kịch, chọc cho vài tiếng mắng chửi. Hứa Dịch không có tiếp gốc giả, thẳng đi. Hắn lương tri đạo không có tu không, mặc dù nổi giận lại có thể chế giận. Từ Lô Giới đã nói hắn là tán đồng Hoang Mị cái kia phiên ngôn luận, nhưng chứng thực đến người, hắn cảm thấy Hoang Mị lời nói rắm chó không kêu. Tình một chữ này vốn do tâm phát, ngàn người ngàn tâm, há có thể như một. Như hắn có thể làm được như Hoang Mị nói tới như vậy, cái kia hắn cũng liền không phải như vậy Hứa Dịch. còn phải chậm rãi mài a. Hắn lẩm bẩm nói thầm một câu, cảm giác thả bắt, bắt đầu tìm kiếm Luyện Vân Thường tung tích. Hoang Mị chủ ý dù lệch ra, nhưng có một điểm rất được hắn tâm. Vừa rồi Tiểu Bạch kiểm đoạn không thể lưu, cho dù không giết cũng phải xa xa dứt bỏ. Chuyển không bao lâu, hắn tìm được Tô Kim Nguyệt. Tô Kim Nguyệt gặp một lần Hứa Dịch, lập tức nhìn không được co rụt lại, lấy can đảm nói: Ngươi muốn làm gì? Mặc dù lô giới bên trên thông thấu, nhưng sợ hãi di chứng vẫn còn ở đó. Hứa Dịch ôm quyền nói: Chẳng biết Tô Tiểu Thư có thể thấy được lấy Vân Thường cô nương. Ta có một vật, chính là Vân Thường cô nương một vị cố nhân nhờ ta chuyển giao cho Vân Thường cô nương. Tô Kim Nguyệt khẽ nói: Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi chính là coi trọng ta nhà Vân Thường. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm mơ. Vân Thường là Bạch Mã Tự người, sư phụ của nàng chính là Bạch Mã Tự Thánh Sư. Ngươi! Nàng nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện chính mình thân thể không bị khống chế vọt lên. Định thần nhìn lại, Hứa Dịch trên mặt sát khí nghiêm nghị: Tô Tiểu Thư, ta tâm tình không tốt, hỏi ngươi một lần nữa, Vân Thường đi đâu? Hứa Dịch đè ép đầy ngập hỏa khí, lạnh giọng hỏi. Hắn cũng không phép vị này Tô Tiểu Thư, nhưng giờ này khắc này hắn nhất không nghe được sông dài. Hồi Bạch Mã. Tô Kim Nguyệt hoảng sợ cực kỳ, phát hiện chính mình liền lên tiếng đều khó khăn. Thật có lỗi. Hứa Dịch buông ra Tô Kim Nguyệt, vung tay lên, một viên kim nguyện châu rơi vào Tô Kim Nguyệt trong lòng bàn tay. Đa tạ ngươi những năm này làm bạn Vân Thường, chỗ thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Nói, thân ảnh như khói ngâm giống nhau biến mất, lưu lại Tô Kim Nguyệt lập ở tại chỗ kinh ngạc ngẩn người. Huyền Trăng, Luyện Vân Thường hiện ở nơi nào? Tại chạy tới Bạch Mã Tự trên đường, Hứa Dịch liền nhìn không được liên hệ Huyền Trăng. Hứa Dịch, ngươi trở về rồi. Huyền Trang thanh âm xen lẫn một loại không che giấu được vui vẻ. Trả lời vấn đề của ta. Hứa Dịch nghe được Huyền Trang ngữ khí không giống trước kia kính cẩn nghe theo. Huyền Trang nói: Ngươi cũng là đường đường đại tu sĩ, làm sao cùng Vân Thường có liên lụy? Đến Bạch Mã Tự đi, nhất định để ngươi toại nguyện. Nói, hắn quan như ý châu trong lòng nhìn không được kích động. Hắn mới kết thúc truyền âm, một cách đại hòa thượng từ bên ngoài chạy nhập, gấp giọng nói: Sư huynh, Thà Tổ lại hỏi Vân Thường đến chỗ nào rồi. Nhìn Thà Tổ ý tứ rất là sốt ruột, chẳng biết thánh sư lúc này lại mang theo cái gì chỉ dụ cho Vân Thường. Huyền Trang mỉm cười: Không sao, ta tự mình đi bẩm báo. Nói, Huyền Trang chuyển xuất viện rơi, vòng qua một đầu hành lang đến chính điện. Nhanh đến trước cửa lúc, dừng lại chân. Sông điện bên trong an tỏa ở bộ đoàn một vị cao quan khoan bào, khuôn mặt ngay ngắn, thư quyển khí mười phần trung niên, khom mình hành lễ. Thà Tổ dung bẩm: Có một cuồng đồ tên gọi Hứa Dịch, đang dây dưa Vân Thường sư muội. Này tặc hung ngoan, nhiều lần bất kính ta Bạch Mã Tự, đối với sư tôn cũng nhiều lần vũ nhục. Làm sao này tặc tu vi hơn người, bần tăng cùng Bạch Mã Tự vô năng, không làm gì được hắn, còn xin Thà Tổ vi chúng ta làm chủ. Huyền Trang trong lòng đối với Hứa Dịch oán niệm quả thực vô cùng vô tận. Hứa Dịch buộc hắn vận dụng Bạch Mã Tự năng lượng, hai lần tổ chức cái kia hoang đường hí kịch, để Bạch Mã Tự nhiều năm thanh danh cơ hồ quét xác. Huống chi hắn trên người Hứa Dịch chịu thiệt tổn hại bất lợi, quả thực đếm không hết. Trong lòng oán hận cực kỳ, chỉ là khổ không biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 439 hiểu nhầm. Bây giờ Ninh Tổ đến, hắn quả thực đem coi là trời ban phúc báo. Ninh Tổ người nào? Đó là chân chính lục địa chân tiên cấp bậc tồn tại. Tại hắn trong trí nhớ, thánh sư có thể lấy bạn nhìn tới người cũng liền giải rác mấy người, trong đó liền có cái này Ninh Tổ. Thánh sư người nào, toàn bộ thiên hạ để nhất nhân danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng. Ngươi nói cái gì, Hứa Dịch trở về rồi? Ninh Vạn Nhân giống như lò xo giống nhau có từ bộ đoàn bên trên bắn lên. Đây cũng quá xảo đi. Ta mới nghĩ đến bắt Luyện Vân Thường. Hứa Dịch liền biết rồi, đừng không phải có người tiết lộ bí mật không đúng rồi. Việc này chỉ ta một người biết được. Vẫn là lâm thời khởi ý. Không có khả năng có tiết lộ bí mật. Ninh Tổ cũng biết Hứa Dịch huyền trang chấn kinh. Hứa Dịch tên tuổi dĩ nhiên như thế vang lên. Đều truyền đến hoang vu biên giới đi ít lời thừa. Ngươi nói Hứa Dịch trở về rồi. Hắn ở nơi đó. Luyện Vân Thường ở đâu? Nhanh chóng mang ta đi. Ninh Vạn Nhân một tay lấy huyền trang nhấc lên. Cái này đạp ngựa gọi chuyện gì, hắn vốn dĩ vì đến bắt Luyện Vân Thường, bất quá là lấy đồ trong túi. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch chạy đến. Nếu để cho người này mang đi Luyện Vân Thường, hết thảy mưu đồ đều có thể thôi vậy. Không đợi huyền trang đáp lời, Ninh Vạn Nhân đột nhiên ngửa đầu tây nhìn. Giận mắng một tiếng. Suối quẩy thân ảnh hóa cầu vồng. Xuyên thẳng chân trời. Hắn cũng không thể cùng Hứa Dịch đối mặt. Người chưa bắt được thì cũng thôi đi. Nếu là lọt bộ dạng, kia thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ninh Vạn Nhân bên này khẽ động, triệt để kinh ngạc đã đuổi tới phủ cận Hứa Dịch. Hắn thấy rất rõ ràng Bảo Quang đang ở Bạch Mã Từ phủ cận. Xoát một chút, hắn nghĩ tới Tiểu Lâu La. Cùng Luyện Vân Thường tiếp xúc lớn nhất bất an, chính là tới từ Tiểu Lâu La. Hắn rất sợ bởi vì chính mình tới gần. Để Tiểu Lâu La cũng nhắm vào Luyện Vân Thường. Giờ phút này bên này Bảo Quang mới động, hắn một trái tim liền nâng lên cực hạn. Lập tức, Hứa Dịch năng lượng toàn bộ triển khai. Túc hạ thanh vân hài. Pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Phú Linh thần thông gia trì. Trên người hắn tựa như gia trì một cái phun khí thức hỏa tiễn. Nháy mắt trăm dặm. Thật nhanh, Ninh Vạn Nhân chấn kinh. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa này còn không có thành tựu năm toàn a. Sao liền yêu nghiệt thành dạng này? Hắn lại không biết. Hứa Dịch vì Luyện Vân Thường. Lấy ra toàn bộ năng lượng. Quả thực bất kể chi phí. Càng bất kể toàn lực bắn ra huyết khí. Phồng lên gân lạ. Thôi phát chân nguyên. Sẽ cho nhục thân mang đến như thế nào đáng sợ tổn thương. Hắn một trái tim đắc ngang. Hoàng trận cuộc chiến hắn không có nắm chặt. Lúc này hắn tuyệt không lại buông tay. Thôi được, ta liền nhìn ngươi muốn như thế nào. Ninh Vạn Nhân bỗng nhiên dừng lại thân hình, ngực phụng phịu. Thoáng qua hai người đã thoát ra vạn dặm. Giá lâm vô biên biển cả bên trên. Ninh Vạn Nhân tự nghĩ đã cho đủ Hứa Dịch thể diện. Từ đầu đến cuối không có giao thủ với hắn. Lựa chọn né tránh. Làm sao Hứa Dịch cho thể diện mà không cần theo đuổi không bỏ. Ninh Vạn Nhân cuối cùng thật sự nổi giận. Thay người rồi, Hứa Dịch mới nhìn thấy Ninh Vạn Nhân khuôn mặt, trong lòng cả kinh. Tu đến hắn cảnh giới này. Nhìn người sớm đã không nhìn bề ngoài. Trừ phi là đối phương cũng dùng thi bá loại hình tinh xảo. Nếu không, căn bản không thể gạt được hắn. Có thể Ninh Vạn Nhân cùng Tiểu Lâu La khí chất khác lạ, rõ ràng không phải một người. Ngươi là người nào, vì sao đối với mố theo đuổi không bỏ? Ninh Vạn Nhân trầm giọng quát. Nói chuyện thời khắc, hắn đang đánh giá Hứa Dịch. Trong lòng quả thực hiếu kỳ. Trên đời này thật sự có yêu nghiệt như thế. Năm toàn thánh hiền tu vi cũng chưa tới. Nhưng lại có như vậy thực lực khủng bố. Hứa Dịch ôm quyền nói. Ta thấy tôn giá hóa cầu vồng Bạch Mã Tự. Tu vi kinh thiên. Nhân đây chạy đến một hồi. Muốn gặp đương thời anh hùng. Nói chuyện thời khắc. Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu. Cũng không tỉ hiềm. Trực tiếp liên hệ Huyền Trang. Huyền Trang thân ảnh mới tại hình tượng bên trong hiển hiện. Hứa Dịch lấy ra hắn thi đan. Huyền Trang. Ta chỉ hỏi ngươi một lần. Ngươi thi đan ngươi có thể hay không bảo trụ. Xem ngươi tạo hóa. Hiện tại, lập tức để Luyện Vân Thường gặp ta. Không đợi Huyền Trang trả lời. Hứa Dịch trong lòng bàn tay Như Ý Châu đột nhiên nổ tung. Ninh Vạn Nhân thân ảnh. Đã phun ra hơn 10 dặm bên ngoài. Thật can đảm, Hứa Dịch giận quát một tiếng. Tốc độ cao nhất xuất phát. Vung tay lên. Một đoàn hỏa cầu khổng lồ đằng không. Lập tức hỏa cầu diễn ra vô số xạ tuyến. Trước mắt hai đảo hung mãnh nhất. Thoáng qua đã đến ngoài 30 dặm. Đây là hắn thành công luyện hóa tiên linh về sau. Phú linh hỏa cầu thần thông uy lực điên cuồng phát ra. Nháy mắt, gấp độ ninh vạn nhân, liền bị bao phủ vào lồng sưởi. Tốt cái thần thông ninh vạn nhân cao tán một tiếng. Trong lòng bàn tay sóng xanh dập dờn. Một đoàn bọt nước nổ tung. Nháy mắt hóa thành mấy cái trăm trượng cử long. Cử long xông lên trời không. Oanh một tiếng. Liền đem hỏa long vỡ vụn. Nhưng mà Hứa Dịch cuối cùng là lại đuổi tới phủ cận. Ta biết ngươi cùng Tiểu Lâu La là cùng một bọn. Người của ta ngươi đã làm đi qua hai vị. Muốn ta làm cái gì? Ta đều trước đáp ứng. Làm gì lại nhiều mang một người? Hứa Dịch trọng độ bất an. Hắn cảm giác tình huống của mình. Đám người này nắm giữ quá tốt rồi. Hắn lúc nào cùng nữ nhân nào gặp mặt. Muốn phát sinh cái gì? Đám người này tựa hồ cũng có thể chinh chi. Ninh Vạn Nhân nói, ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần minh bạch, muốn ngươi làm việc lúc quy củ làm việc liền tốt. Hốn đến Ninh Vạn Nhân phân thượng, cũng coi là người già tinh, tuổi già linh. Hắn tới bắt Luyện Vân Thường không có bắt được. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Luyện Vân Thường khả năng đã bị ai bắt đi. Hứa Dịch rõ ràng không biết là ai hạ thủ. Đang tìm phía sau màn hắc thủ. Còn vội vã đuổi theo. Tưởng lầm là hắn chỗ vì. Vuốt rõ ràng cái này quan khiếu. Hắn quyết định để Hứa Dịch tiếp tục hiểu lầm. Dù sao hắn mục đích vốn không tại Luyện Vân Thường. Mà tại Hứa Dịch. Nếu như Hứa Dịch tiếp tục hiểu lầm. Hắn đồng dạng có thể đạt thành hắn mục đích. Ta hôm nay tâm tình cực độ không tốt. Ngươi không nên ép ta. Một lời không hợp. Hứa Dịch liền muốn trở mặt. Ninh Vạn Nhân cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là tự cao tự đại. Người bên ngoài gọi ngươi vài tiếng không hư lão ma. Ngươi liền thật sự coi chính mình là ma đạo tổ sư. Xem ra có tất yếu để. Ngươi biết hoang vu biên giới trí cường tồn tại đến cùng nắm giữ như thế nào đáng sợ thực lực. Ninh Vạn Nhân tiếng nói vừa dứt. Âm ấm. Hứa Dịch liền chịu hơn 10 quyền. Mỗi một kích đều đánh cho hắn miệng phun máu tươi. Đau thấu tim gan. Những cái kia nắm đấm tất cả đều là trống giống xuất hiện uy lực vô cùng. Mắt thấy uy lực mạnh mẽ nắm đấm như mưa rơi đập tới. Hứa Dịch hỏa cầu hội tụ. Đem chính mình lưới tại lồng trong lưới. Lúc này mới miễn trừ công kích. Cũng mới nhìn rõ những công kích kia. Tất cả đều là phát ra từ không trung. Hơi nước huyễn hóa. Hiển nhiên cũng là dùng phú linh bí thuật. Ngươi hỏa hệ phú linh. Tinh diệu đến nỗi ngay cả ta cũng nhìn không được ao ước. Bất quá. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này. Ta được hoài nghi ngươi là có hay không có thay ta làm việc tư cách. Ninh Vạn Nhân bình tĩnh đứng ngạo nghễ hư không. Bình tĩnh nhìn xuống Hứa Dịch. Được rồi. Ngươi biết ta không sẽ giết ngươi. Trở về đi. Hảo hảo tu hành. Đừng nên để chúng ta thất vọng. Hắn tận lực gián Hứa Dịch cung cấp tin tức nói chuyện tiếp tục làm sâu sắc Hứa Dịch hiểu nhầm. Ngươi không phải bọn hắn người. Hoang vu biên giới. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Dịch mặt trầm như nước. Trong lòng nộ khí lắng lại. Lồng ngực trầm tích lạnh thấu xương sát ý. Mấy muốn phá thể mà ra. Một tiếng ngâm khẽ chu tiên kiếm ra. 23 đóa kiếm mang bắn ra, nửa phía bầu trời đều được thắp sáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 440 nghiệt chướng. Ninh Vạn Nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch trong miệng những cái kia người bắt cóc. Đến từ tiên giới. Tại hắn nghĩ đến. Lấy Hứa Dịch bản lĩnh. Có thể buộc bên cạnh hắn thân cận người tổ chức. Chỉ có thể là đến từ hoang vu biên giới. Lại không biết. Chính là hoang vu biên giới bốn chữ, lọt đáy. Hắn thầm kêu suối quẩy. Bất quá, nhìn trước mắt tư thế, Hứa Dịch vẫn như cũ là nhận định hắn trói lại người, có cái này hiểu nhầm cũng tốt. Hắn quyết nghị hiện ra mạnh đại thủ đoạn, để Hứa Dịch biết trời cao đất rộng, không cần lại không dứt xây dưa. Cho nên, mắt thấy Hứa Dịch cái kia cơ hồ nổ trời sáng tế kiếm mang phóng tới. Ninh Vạn Nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại. tựa như quanh năm già tham ăn gặp được tuyệt đỉnh mỹ vị. Không động không giao. Mặc cho 23 đạo kiếm mang. Chém ở trên người hắn. Nhào lạc lạc một trận cuồng vang. Ninh Vạn Nhân quanh thân quần áo tận nứt. Làn da lộ ra vô số tinh mịn đường vân. Tựa như nứt ra đá hoa cương. Như thế thuần túy lôi đình chân ý. Thật không biết là gì bảo vật mới có thể nắm giữ. Chí ai chi ý. Cô đọng đến đầy đủ xâm thần. Thiên hạ nhất tuyệt. 23 đạo kiếm mang. Chính là ta tại những lão quái vật kia chỗ. Cũng chưa từng thấy qua dạng này tinh diệu kiếm chiêu. Như đòn công kích này kỳ diệu tới đỉnh cao. Chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Ninh Vạn Nhân một phen phê bình trên mặt treo mỉm cười khinh miệt. Ngươi đến cùng là ai? Tổng sẽ không muốn để ta lại tìm Huyền Trang xác minh đi. Dạng này làm. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa? Hứa Dịch trầm giọng quát hỏi. Hắn phát hiện sự tình có chút đi trịch, so sánh dưới, hắn càng tình nguyện Hạ Tử Mạch là bị Tiểu Lâu La người đón đi. Người trước mắt này tu vi, Hứa Dịch nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối là vượt qua Xích Hà Lão Ma. Nói không chừng chính là ngũ khí nguyên quân, nhưng càng có thể là trong truyền thuyết thuần dương đạo thể. Dù sao, hắn không cho rằng ngũ khí nguyên quân liền dám chỉ bằng nhục thân. Liền đón đỡ chính mình thanh phong 23 kiếm. Ninh Vạn Nhân nói. Việc này ngươi không cần hỏi. Ta cùng Huyền Trang. Tạp Thần Thông đều là bạn chi kỷ. Ngươi có thể hỏi ngươi cách này hai lão trưởng nhân. Hai lão trưởng nhân, ngươi là nói Tạp Thần Thông cùng Huyền Trang là một người? Hứa Dịch mộng tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ninh Vạn Nhân cũng mộng, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hận không thể đem miệng của mình vá lại. Hắn cùng với Tạp Thần Thông lúc, Tạp Thần Thông mở miệng một tiếng con rể xưng hô Hứa Dịch. Hắn cho rằng Tạp Thần Thông cái gì đều nói. Dĩ nhiên cái này mấu chốt tin tức không có lộ ra. Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Hắn nghe người ta nói qua tu đến thuần dương đạo thể lúc, thi thể tự sinh linh tính. Lại không nghĩ rằng Huyền Trang thi thể sinh ra linh tính. Thế mà tự thành một người khác. Hắn cũng minh bạch vì sao Hạ Tinh Quang rõ ràng cùng Bạch Mã Tử người không đối phó. Lại vẫn cứ muốn đem Hạ Tử Mạch đưa đến Bạch Mã Tử phục hồi như cũ. Khôi phục sau trở thành luyện vân thường. Thậm chí càng gửi nuôi tại Bạch Mã Tử. Làm minh bạch già một đời gút mắt về sau. Hứa Dịch càng phát ra xem thường Huyền Trang. Cái gì rác rưởi người. Chính mình tu đến cái này phần bên trên. Còn có thể ngồi nhìn Hạ Tinh Quang thân tử hồn diệt. Sau đó. Còn có mặt mũi đến đoạt di thể. Loại này nhân phẩm. Hắn cũng không biết nên làm gì đánh giá. Các hạ đã cùng Tạp Thần Thông. Huyền Trang ngang hàng luận giao. Lại tự xưng là hai người hảo hữu. Làm gì muốn tới đoạt hảo hữu con gái. Như thế hành vi. Lan truyền ra ngoài. Không sợ người trong thiên hạ cười nhạo a? Cho dù đối phương nâng lên Tạp Thần Thông cùng Huyền Trang, hắn cũng vẫn như cũ không định nhượng bộ. Tạp Thần Thông đối với Hạ Tinh Quang đều như thế vô tình. Hắn không thể trông cậy vào lão gia hỏa sẽ đối xử tử tế luyện vân thường. Cùng lúc đó, hắn cũng thăm dò Ninh Vạn Nhân tu vi tiêu chuẩn, hẳn là trong truyền thuyết thuần dương đạo thể. Dù sao người này có thể làm Tạp Thần Thông bằng hữu. Ninh Vạn Nhân rất hối hận hôm nay cùng Hứa Dịch đối mặt, lại nói cái này rất nhiều không lời nên nói. Bây giờ, người không có đoạt đến, dựa vào thế nào hô, cũng không biết có thể thế nào hô bao lâu. Nếu để Hứa Dịch đem tin truyền đến Tạp Thần Thông chỗ, lại là cực phiền phức lớn. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn đối với Hứa Dịch oán niệm bắt đầu điên cuồng trèo thăng. Sự tình không có hoàn thành tức sôi ruột cũng nên tìm người phát tiết một chút. Không đúng. Không đúng. Ta làm sao lại quên. Cái này tiểu tử trên thân có rất nhiều bảo bối. Nếu là đoạt hắn tinh không giới. Chuyến này coi như không uổng công. Cho dù là bị Tạp Thần Thông ven vét. Lão tử cũng đáng. Tâm tính nhất biến đấu trí đột nhiên ngang hất lên. Liền thấy trong bàn tay hắn thêm ra một viên màu đỏ cách đinh. Cái kia cách đinh bất quá một chỉ dài ngắn. Mới hiện hiện. Phảng phất đang không trung bày cách lỗ đen. hết thảy sự vật đều bị cái kia cái đinh hấp thụ, tạo thành sập co lại. Kim Linh Chi bảo Hứa Dịch ánh mắt nhăn co lại. Xoát một chút, cái đinh nhảy lên không hướng hắn phóng tới. Cái đinh mới động, hắn liền bị khóa định. Cảm giác một loại to lớn tiêu tan cảm giác, hướng chính mình đè xuống. Nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, liền chỉ cái kia đỏ đinh nhoáng một cái, liền đủ để khiến hắn sụp đổ. Không hơn trăm trượng hơn khoảng cách, đỏ đinh mới động, liền đến trước mắt. Hứa Dịch chỉ cảm thấy đối mặt mình không là một cái cái đinh, mà là một tòa núi lớn. Xoát một chút, Chu Tiên kiếm đằng không mà lên, thẳng tắp hướng đỏ đinh đâm vào. Ầm vang một tiếng thật lớn, Chu Tiên kiếm phát ra một tiếng nổ đùng, dâng lên một cỗ sương mù, thẳng tắp hướng giữa không trung rơi xuống. Hứa Dịch không lo được nhặt Chu Tiên kiếm, một cái hỏa cầu thật lớn tại sát na thời khắc ngăn ở đỏ đinh trước đó. Đỏ đinh đinh nhọn đinh ra một đảo hồ quang, càng đem hỏa cầu áp xúc được biến hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đỏ đinh lực lượng hoàn toàn phun ra. Ầm vang một tiếng, Hứa Dịch kích phát hỏa cầu, nháy mắt tiêu tan. Hứa Dịch chỉ cảm thấy ngực bị trùng điệp đục một kích. Sau một khắc, trăm khiếu đều minh, 36,000 cái lỗ chân lông đều phun ra tơ máu tới. Giao ra tinh không giới, ta tha cho ngươi đại bất kính tội. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Ninh Vạn Nhân lại không hùng hổ dọa người, đứng chắp tay, muốn hiển lộ tông sư khí độ. Ngươi rất tốt, thật rất không tệ, có thể ở trước mặt ta vũ đao lồng thương lâu như vậy, đủ để kiêu ngạo. Khó được chính là ngươi lại cũng ngưng luyện tiên linh, bằng không thì mơ tưởng ngăn trở ta Ác Long Văn tỏa hồn đinh. Xem ở tạp thần thông trên mặt mũi, ta không giết ngươi. Ông một chút, Hứa Dịch não hải nổ tung, thầm mắng mình ngu xuẩn. Tiên linh là đâu, hắn vừa mới công kích, rõ ràng cũng là dung luyện tiên linh mới có thủ đoạn. Hứa Dịch một mực cho rằng hắn là hoang vu biên giới người, không thể dung luyện tiên linh. Hiện tại xem ra, hoang vu biên giới đỉnh tiêm tồn tại cũng là có dung luyện tiên linh phương pháp. Ta nhẫn nại là có hạn độ, ngươi đừng muốn cho rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể trốn đi qua. Ninh Vạn Nhân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình lại không thể động đậy. Xoát một chút, một cái hỏa cầu khổng lồ tại quanh người hắn hơn 10 trượng bên ngoài sinh ra. Ầm vang một chút, cái kia ngưng luyện to lớn uy năng hỏa cầu thẳng hướng hắn đánh tới. Chợt, Ninh Vạn Nhân quanh thân kim quang đại mạo, một thân ảnh từ trong thân thể của hắn bắn ra, hai tay xoa cầm, giữa không trung lập tức tụ ra một đạo sóng nước. Thời gian thực sự quá ngắn, từ trong cơ thể hắn thoát ra cái bóng, không kịp phát huy uy năng, cái kia hỏa cầu thật lớn liền đem sóng nước nuốt hết. Ninh Vạn Nhân quanh thân hồng quang đại mạo, thân thể lóe ra từng đạo loạn quang, đạo thân ảnh kia lập tức hư hóa. Một đem nhiếp chủ Ninh Vạn Nhân, đỏ đinh nhảy lên không, một đạo công kích đánh ra, lập tức bay vút lên trăm dặm. Một bên bay vút lên, một bên tiếp tục điều khiển đỏ đinh vạch ra vô số công kích đến cản trở Hứa Dịch. Hoảng sợ Ninh Vạn Nhân đã đình chỉ tư duy, khắp bộ não liền còn lại đào mệnh cùng một câu giận mắng. Huyền Trang nói không sai a, đây chính là cái nhiệt chướng, người nào dính người đó xui xẻo. Không, cái này đạp ngựa là thiên đại nhiệt chướng, chinh lệch chút hố chết lão tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 441 thật giả. Ninh Vạn Nhân một đường bão táp gấp độn, thoáng qua thoát ra mấy ngàn dặm. Hắn lại không biết, hắn mới bỏ chạy, một mặt lạnh lùng Hứa Dịch liền thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Lúc trước bị Ninh Vạn Nhân đỏ đinh công kích, Hứa Dịch đã nguyên khí đại thương, cuối cùng phát động định nguyên thuật tập kích, to lớn phản phệ lực lượng điệp ra, cơ hồ rút khô hắn sau cùng nguyên khí. Ninh Vạn Nhân đi lần này, hắn là triệt để không kềm được, lập tức ngất đi. Ai, ai, ngươi người này, hố người a, hố người, ngươi. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn từ vạn trượng không trung rơi xuống, Hoang Mị vội vã từ tinh không giới rơi ra. một bên phun thi bá, khống chế thân hình của mình, một bên nâng Hứa Dịch. Làm sao thi bá bản thân liền không thế nào thổ lực, Hoang Mị phun vất vả vô cùng. Cuối cùng thấp xuống chút độ cao, mặc cho Hứa Dịch nện vào trong biển. Hoang Mị thu thi bá, tiến vào tinh không giới, nằm sấp không động, lớn miệng thở hổn hển. Hứa Dịch rơi vào trong biển, chôn ở trong bùn. Thời gian từng giờ trôi qua, ngẫu nhiên bị mấy đầu hải thú để mắt tới, đụng lên đến, gặm phải mấy miệng, làm sao căn bản gặm không động, đành phải rời đi. Qua đi tới 2 ngày 3 đêm, Hứa Dịch hồi tỉnh lại, sặc 2 nước bọt, liền thích ứng, cảm thấy ngực khó chịu, vội vàng vọt lên mặt nước, uống 2 hồ lô linh rượu, lập tức liền khôi phục. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình Chu Tiên kiếm, vội vàng muốn chui xuống dưới tìm, chợt thấy Hoang Mị từ tinh không giới chui ra, rồng trong miệng ngậm lấy đúng là hắn Chu Tiên kiếm. May mắn có lão tử tại, bằng không thì thanh kiếm này coi như bị một đầu ngu xuẩn rắn đoạt đi. Đáng tiếc trọng bảo luôn tại người tầm thường tay, bị một cây cách đinh cho đinh tàn phế. Hứa Dịch nhíp qua Chu Tiên kiếm, tinh tế dò xét, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, bảo kiếm ảm đạm, lôi đỉnh chân ý yêu nguyên bành trướng, bên trong thiên linh cũng đã tận tổn hại, đích thật là tàn phế. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hứa Dịch đích nói thầm một câu. Hoang Mị nói, ngươi đều như vậy, còn có cái gì thu hoạch? Lão gia hỏa liền sợi lông đều không có lưu lại, còn đoạn đi luyện vân thường. Đúng rồi, ngươi nói hắn đoạn đi luyện vân thường làm cái gì? Nghe hắn khẩu khí, cùng tạp thần thông không phải giả quen. Hứa Dịch nói, người chưa hẳn tại hắn chỗ ấy, lão gia hỏa đoạn người tất nhiên là có ý đồ với ta. Vừa mới chiến thành như thế, người thật trong tay hắn, hắn sớm nên bắt người chất đến uy hiếp ta. Hoang Mị nói, ý của ngươi là luyện vân thường còn tại Trường An thành? Hứa Dịch nói, hơn phân nửa cũng không có ở đây. Sớm tại ta đuổi tới Bạch Mã từ lúc, sớm đã liếc nhìn hơn phân nửa thành thị. Luyện vân thường sẽ không tận lực tránh né, nhưng chúng ta không có lục soát cầm tới nàng. Hơn phân nửa vẫn là tiểu lâu la người lấy đi. Kia thật là cái ruộng bí mà cường đại tổ chức. Hoang Mị nói, nếu như là bọn hắn lấy đi, vậy cũng tốt, chí ít không có gặp nguy hiểm. Dù sao một cái dây là đuổi, một đàn dây cũng là thả. Ta ngược lại là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến lúc đó chúng vương gặp nhau tràng diện. Hoang Mị cùng một chỗ đầu nhi, Hứa Dịch trong đầu không tự giác tóe hiện ra cái kia hình tượng, nhìn không được từ sau cột sống phát lạnh. Ngươi tự dưng kéo chuyện này để làm gì? Bất lợi tại đoàn kết lời nói, về sau không cần giảng. Hứa Dịch răn dạy một câu, thân hình thoát một cái, vọt người liền đi. Ước chừng một canh giờ sau, hắn lại về tới Trường An thành, đi vào Bạch Mã tự. Trải qua theo phân tích của hắn, luyện vân thường hẳn là bị tiểu lâu la người mang đi, nhưng cũng nên xác nhận. Trừ ngoài ra, hắn cũng muốn xuyên thấu qua huyền trang, tìm hiểu một chút cùng hắn đối chiến lão yêu quái đến cùng là gì lai lịch. Hứa Dịch mới hiện thân, ngồi một mình điện bên trong huyền trang, liền nhìn không được thân thể phát run. Hắn không phải không có ảo tưởng qua Ninh Tổ có thể diệt đi Hứa Dịch, giúp hắn đoạt lại thi đan. Nhưng mà đây hết thảy cuối cùng không có phát sinh. Cái này đáng chết nghiệt chứng vẫn là trước sau như một yêu nghiệt. Càn rỡ. Ta muốn hỏi cái gì? Ngươi thống khoái nói. Liền lão yêu quái đó đều không làm gì được ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn đem chỉ là Bạch Mã tự để vào mắt? Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề, hiển lộ cường đại khí chàng. Huyền Trang nói, Hứa huyên, bần tăng đắc dạng này, lại sao dám liên lụy đến chuyện của ngươi bên trong tới? Người kia gọi là Ninh Tổ, cụ thể gọi là gì ta cũng không biết, chính là gia sư bằng hữu cũ, thuần dương đạo thể tu vi, chính là tại hoang vu thế giới cũng là đâm trọt đỉnh phong, có thể cùng dạng này cường giả tuyệt đỉnh giao phong mà toàn thân trở ra. Hứa huyên sáng tạo thần tích thật làm cho chúng ta hướng tới, nếu là lan truyền ra ngoài nhất định chấn kinh thiên hạ. Từ đây thiên hạ đệ nhất kỳ tài thân phận, trừ Hứa Huyên ra không còn có thể là ai khác. Hứa Dịch Xùy nói. Huyền Trăng, ngươi cách này bôi mật mồm mép, thật là không xứng với ngươi cách này dáng vẻ trang nghiêm hóa trang. Ta không muốn nghe ngươi nói lời thừa, nói tiếp. Huyền Trang cười khổ nói. Hứa Huyên còn để ta nói cái gì đó. Liên quan với vị này Ninh Tổ. Ta chỉ biết cái này rất nhiều. Ờ đúng rồi, hắn đem Vân Thường sư muội mang đi, nói là sư phụ ta có việc phó thác. Xoát một chút. Hứa Dịch đỏ trong mắt. Một tay lấy Huyền Trang nhấc lên. Huyền Trang. Đều đến vào lúc này. Ngươi còn dám cùng ta chơi con đường Huyền Trang đại khủng. Hứa Huyên cách này từ đâu nói đến. Ta liền có gan lớn như trời. Cũng không dám lừa gạt Hứa Huyên ngươi. Huống chi. Ta đều như vậy. Còn có cầu gì hơn ta có thể lập thề độc. Lại nói. Lúc ấy. Lại không ngừng ta một người thấy. Bạch Mã Tử rất nhiều đệ tử. Đều tận mắt nhìn thấy. Không tin Hứa Huyên có thể dùng bí pháp. Lục soát nhìn ta mấy người ký ức. Đương nhiên muốn nhìn. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Lúc này vận dụng bí pháp. Huyền Trang cũng không phản kháng. Mặc cho bí pháp của hắn. Xuyên tuần thức hải. Một lát sau, Hứa Dịch thu bí pháp kinh ngạc đứng ở tại chỗ im lặng. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Sao? Thật đúng là chẳng lẽ lại lão yêu quái là tại cùng ngươi đại chiến về sau. Lại trở về hạ thủ ngươi thế nhưng là ngủ mê hơn một ngày công phu. Về mặt thời gian tính. Đây là nói thông được. Phía trước ngươi nói. Ngươi dùng bí pháp thu thập hơn phân nửa cái Trường An thành. Không có phát hiện hạ tử mạch. Lấy này phán đoán. Hắn sớm bị người mang đi. Tiến tới suy đoán. Mang đi hạ tử mạch chính là Tiểu Lâu La người. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hứa Dịch nộ khí đầy bụng. Hư hư thật thật. Thật thật giả giả. Lão gia hỏa con đường cực kỳ ngang tàng. Ta cũng đoán không được. Ngươi cách này gọi là gì lời nói. Hoang Mị bó tay rồi. Hứa Dịch. Lúc ấy thời gian quá gấp. Ta cũng chỉ có thể thu thập nửa cách Trường An thành. Huống chi. Nếu như nhân gia có chuẩn bị mà đến. Vận dụng bí pháp phòng hộ. Cho dù luyện vân thường tại trong thành. Ta cũng không nhất định có thể lục soát. Đương nhiên. Cũng không bài trừ là lão gia hỏa làm thủ đoạn. Hắn muốn làm cái giả luyện vân thường. Để Huyền Trang mấy người nhầm cho rằng thật. Lại mang giả luyện vân thường rời đi. Huyền Trang mấy người chẳng biết thật giả truyền lại cho tin tức về ta cũng một như bây giờ. Sở dĩ chuyện này thật thật giả giả, giả giả thật thật thực sự không dễ phán đoán. Hoang Mị. Cũng không sao. Mặc kệ là bị Tiểu Lâu La mang đi. Vẫn là bị Ninh Lão Yêu mang đi. Luyện Vân Thường cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cuối cùng bọn hắn bắt đi Luyện Vân Thường. Vẫn là vì bày bố ngươi. Chỉ bất quá một gần một xa. Nếu là Tiểu Lâu La mang đi tương lai ngươi một khối cùng nhân gia tính sổ sách. Nếu là Ninh Lão Yêu mang đi. Liệu đến bất quá là nhìn chúng sự hành hạ của ngươi sức lực. Huống chi. Thực lực của hắn cũng bất quá mạnh ngươi mảy may. Ngươi ứng đối đứng lên. Cũng không làm khó dễ. Lại giải sầu đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 442 hư thực Hứa Dịch. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. Ta liền biết ta không nên tới gặp. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn hóa thân Tường Lâm Tẩu. Hoang Mị tranh thủ thời gian im lặng. Nhét tay chuẩn bị đi ngủ. Hứa Dịch lại nhảy hai câu. Hoang Mị không làm vai phụ. Hắn cũng tự giác chán. Đành phải đem cái này đoàn hỏa nuốt. Lấy ra Như Ý Châu. Thông chi Trương Phương về sau. Liền hướng hoang vu bên cạnh giới thông đạo miệng tiến đến. Giáng chiều trải khắp nửa tòa đại hoang thành thời điểm. Hứa Dịch cùng Trương Phương rơi vào đại hoang thành một tòa kim sắc tháp lâu mái nhà. Kỳ quái. Lý Chiêu làm sao không có phản ứng không nên a? Mượn hắn cái lòng can đảm. Hắn cũng không dám không nghe của ngài triệu hoán. Trương Phương nhỏ giọng thầm thì. Mới tiến vào hoang vu bên cạnh giới. Hắn liền dùng Như Ý Châu liên hệ Lý Chiêu. Ấm Lý Chiêu đối với Hứa Dịch phục tùng, làm sao dám lâu chiêu không đến, dứt khoát liền cái tin tức đều không trở về. Hứa Dịch nhíu mày, lần trước bên trong người là ngươi cùng hắn cùng một chỗ tìm, người ở đâu? Trương Phương trong lòng một rơi, lập tức minh bạch Hứa Dịch ý tứ. Đây rõ ràng là hoài nghi Lý Chiêu vận hành Trần Hắc lệnh sự tình, xảy ra biến cố. Ngay tại Giang Nam Xuân, người kia là chỗ ấy khách quen chạy hòa thượng chạy không được miếu. Trương Phương tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Lập tức, hai người vội vã hướng Giang Nam Xuân cắm tới. Còn chưa đuổi tới Giang Nam Xuân, hai người liền gặp được Lý Chiêu. Tại khoảng cách Giang Nam Xuân không xa một cách như vậy đại quảng trường trên cột cờ, huyết hồ lô một dạng Lý Chiêu, quanh thân bị các loại gai ngược xuyên qua, con mắt bị khô héo huyết thủy kết thành vảy, căn bản mắt mở không ra. Trương Phương đưa tay mò về Lý Chiêu ngực, trên mặt một thảm, khí hải bị phế, nhiều năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, sâu bao nhiêu thù hận, muốn đi này thủ đoạn, còn đủ kiểu bị làm nhục, đem người này treo ở chỗ này thì chúng. Nghe được động tĩnh, cơ hồ đã đều chết hết Lý Chiêu bờ môi rung động, tựa hồ dùng hết khí lực mới đem dán lại hai bên bờ môi vết máu cho bỗng nhiên thông suốt. Chiêu, có phù chỗ, nhờ nhưng thực đắc, hết sức chủ thượng như niệm chiêu, vạn nhất chi công giết lưu kỳ tuyết ta hận. Đức quãng mấy câu nói xong, Lý Chiêu như vậy khí tuyệt, tu đến hắn Lý Chiêu mức độ này, sinh mệnh lực cường đại đến kinh người, cho dù là bị hủy khí hải, vạn đâm xuyên thân, chỉ cần không còn tử trí là có thể cứu trị tới. Chỉ là cứu chữa qua đến về sau, sinh mệnh lực sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, tu vi hoàn toàn không có. Đối với một cái cường đại tu sĩ mà nói, loại kết cục này không thể nghi ngờ so chết tàn khốc hơn, là lấy Lý Chiêu lựa chọn chết. Một hơi tán thi khí tràn ra, lúc này Hoang Mị không có tham lam, mặc cho Lý Chiêu thi khí tán đi. Một điểm thiên linh bất diệt, có lẽ có thể nhập luân hồi. Chủ thượng, Trương Phương mới ôm quyền, Hứa Dịch khua tay nói, đem bên trong người làm ra. Trên mặt của hắn nhìn không ra tâm tình chập chờn. Lý Chiêu chết, hắn không có quá nhiều cảm thụ, một cái rào hoạt tù binh mà thôi. Nhưng hắn cảm giác chính mình quá không thuận, làm chuyện gì cũng không được. Đây là không để cho hắn sống nha. Đã hắn sống không tốt, cái kia mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt sống. Trương Phương làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, bất quá nửa nén hương, khuyến khích tiếp xúc Trần Hắc lệnh em vợ bên trong người Vương Lão Tiền, liền bị hắn bắt đến Hứa Dịch trước mặt. Hứa Dịch đứng tại tháp lâu mái nhà, đưa mắt nhìn về nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thật sự là lòng can đảm bao hết thân thể, xuất một cái Lý Chiêu còn không đủ. Các ngươi cái này nhóm người đần độn, thật coi cái này đại hoang thành là. A, Vương Lão Tiền mới từ trong túi đổ ra, thấy rõ Trương Phương cùng Hứa Dịch dung nhăn, lập tức thế nào hô đứng lên. Hứa Dịch lưng tại sau lưng ngón út nhẹ nhàng gõ gõ, Trương Phương liền bắt đầu cỡ lớn khảo ngược. Làm là lãnh đạo một tiểu đội ngũ trà trộn hoang vu bên cạnh giới nhiều năm lãnh đạo hình tu sĩ, Trương Phương khảo ngược thủ đoạn cũng không so Hứa Dịch chênh lệch bao nhiêu. Vương Lão Tiền hỗn đến muốn ở trong người mưu sinh, tự nhiên không phải cái gì xương cứng. Hắn lúc trước thế nào hô, chỉ là ỷ vào Trần Hắc lệnh thế, nhận định Hứa Dịch hai người cho dù khí không thuận cũng không dám thật cầm hắn thế nào. Nào biết được Trương Phương cái này một động thủ, đau đến hắn thần hồn đều chinh lệ chỉ tan. Ta chiêu, ta chiêu, ta đều chiêu, chuyện này cùng ta thật không quan hệ à. Nói đến, ta cũng là người bị hại. Ta tân tân khổ khổ đáp cầu sắt mối, kết quả là một cái tiền đồng đều không có kiếm được. Đều quái cái kia Lưu Kỳ quá tham, ta nào nghĩ tới cái đồ chơi này như vậy không phải thứ gì. Nói xong, hắn trước tìm người kiểm hàng, sau đó lại hỗ trợ liên hệ Trần Hắc lệnh. Lúc ấy, còn có khác nhân chứng. Hắn lấy Trần Hắc lệnh thân phận làm đảm bảo. Nói đến nước này, ai còn có thể không tin hắn. Ai có thể nghĩ, tên khốn này quay người liền tự mình đem đồ vật dâng lên đi, lại không có đoạn sau. Lý Chiêu cũng là tính liệt trực tiếp trói lại Lưu Kỳ nhi tử, muốn Lưu Kỳ cho giao phó. Lý Chiêu dạng này làm bừa. Cái kia đâu còn hữu hảo. Lưu Kỳ từ Trần Hắc lệnh bên kia mượn mấy người. Liều mạng nhi tử từ bỏ. Cũng đem Lý Chiêu bắt. Đủ kiểu khảo ngược kỳ quái là cái này Lý Chiêu chết sống không phục, cũng không chịu thổ lộ tung tích của các ngươi. Lưu Kỳ còn để ta đi khuyên Lý Chiêu. Lý Chiêu nói cái gì? Mượn gió bẻ măng một đời. Lúc này không muốn lại bánh lái. Để Lưu Kỳ cứ việc hạ thủ. Nào biết được Lưu Kỳ lại hủy Lý Chiêu khí hải, đây là phạm tối kỵ, Lý Chiêu tại chỗ liền chết rồi. Về sau sự tỉnh, ta cũng không rõ ràng. Dù sao không lâu Lý Chiêu liền bị định tội áp tày trời đại tội. Phán quyết vạn đâm xuyên thân. Treo thân thì chúng. Ta liền biết những này. Ta thật là oan uổng a. Ta một người trung gian. Liền kiếm điểm vất vả tiền. Không đáng bí quá hóa liều. Đắc tội các ngươi những này đại tu sĩ a. Vương lão tiền thấy được chuẩn hướng gió. Hai người này sát khí lộ ra. Hắn nếu dám chút nào giấu riêng, lập tức liền phải hồn phi phách tán. Trương Phương nói, Lý Chiêu cho là giống như ta, nhìn đúng chủ thượng là có thể thành đại sự người, không muốn lại chuyển. Vốn dĩ vì liều chết một kháng, có thể kháng đi qua. Lại đánh giá thấp Lưu Kỳ ti tiện, trực tiếp bị hủy khí hải. Mất hết can đảm, Lưu thở ra một hơi. Một mực nhìn đến chủ thượng trở về. Hắn giao phó hậu sự. Khí tiết mà chết. Trương Phương không dám nhiều lời. Lại không dám biểu đạt chính mình khuyên hướng. Chỉ trần thuật hắn lý giải sự thật. Đem Lý Chiêu sau cùng mưu trí lịch trình phân tích ra được. Kỳ thật loại này phân tích bản thân liền là một loại khuyên hướng. Thỏ tử hồ bi trong lòng của hắn há có thể không thảm. Lưu Kỳ ở nơi nào hứa dịch không để ý đến Trương Phương trực tiếp hỏi Vương Lão Tiền. Vương Lão Tiền đánh cái giật mình. Vội la lên. Vị đạo huyên này tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Trần Hắc lệnh khủng bố. Là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Các ngươi không hư tông mới thành lập. Một cái cấp một đại quan. Liền có thể áp được các ngươi không ngóc đầu lên được. Huống chi. Đen cấp đại lệnh. Nghe ta một lời khuyên, dàn xếp ổn thỏa. Hứa dịch nhíu mày, Trương Phương âm hiểm nhìn chằm chằm Vương Lão Tiền, ngươi lời thừa nhiều lắm. Vương Lão Tiền xương cốt quả quyết. Không dám lại khuyên. Nói. Hôm nay chính là Trần Hắc lệnh thọ đản. Lưu Kỳ hơn phân nửa tại hắn phủ bên trong bận rộn. Các ngươi chính là muốn tìm Lưu Kỳ. Cũng khi ngày khác. Nghĩ lại a. Hứa dịch cùng Trương Phương sinh tử, Vương Lão Tiền tự nhiên không thèm để ý. Hắn lại không muốn đi theo ăn dưa rơi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 443 vì thiện đi áp nương tựa theo không hư tông tông chủ ấm tín. Hứa dịch rất dễ dàng. Liền tiến Trần Hắc lệnh phủ đệ. Lý Chiêu chết đối với hắn xúc động không lớn. Trương Phương như thế nào nghĩ, hắn cũng không phải quá quan tâm. Nói trắng ra là, hai người này chỉ là tù binh của hắn. Ở chung cũng ngắn. Không có tình cảm. Lẫn nhau còn tại lẫn nhau chế hành. Hứa dịch đồng tình tâm còn không có tràn lan đến vì một tù binh chết đi cùng người khác liều mạng phần bên trên. Có thể hắn vẫn là tới, duy nhất nguyên nhân là hắn khó chịu, rất khó chịu. Ngươi thật phải nghĩ lại. Đại cuộc làm trọng. Hứa dịch sắp sửa bước vào lớn sảnh thời khắc. Hoang mị cuối cùng nhìn không được truyền ra ý niệm. Hứa dịch tương lai con đường. Hoang Mỹ đã thiết kế tốt. Thông qua không hư tông làm ván nhảy. Thăng nhập hai phủ. Sau đó tìm kiếm cơ hội nhanh chóng lên chức. Một khi hốn đến tím lệnh hoặc là kim lệnh. Liền có thể tiếp xúc đến hai đế quân. Khi đó. Lại nhìn tình thế. Tiếp tục đi xuống dưới chính là. Đây không thể nghi ngờ là đã ổn thỏa lại phù hợp lô giới thiết kế. Có thể hết lần này tới lần khác hứa dịch muốn vì một tù binh chết thảm. Mà thay đổi con đường này. Hoang Mỹ cho rằng đây là bộ não thiếu dây cung lựa chọn. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, cùng Ninh lão yêu một trận chiến, có đại thu hoạch, thu hoạch gì? Hoang Mị rất thật muốn biết cái này ngạnh. Lúc ấy, Hứa Dịch cũng không có giải đáp. Hứa Dịch nói, chờ một lúc ngươi liền hiểu, ghi nhớ, về sau đừng đề cập với ta đại cục, ta chính là đại cục. Nói xong cước bộ của hắn liền bước đi vào. Lúc này, toàn bộ cao rộng lớn sảnh đã khách quý chật nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là hạt giống tu sĩ, mấy có gần 200 chúng. Như thế đội hình, mặc kệ là tại tổ đỉnh, vẫn là giáo tông, chính là đến Bích Du học cung, cũng không thể tìm tới. Mà hoang vu biên giới bên trong, bất quá một cái hắc lệnh trúc thọ, liền có thể tụ lên như thế đội hình. Hứa Dịch tìm chỗ ngồi ngồi, trên bàn bày đầy món ăn quý và lạ, hạ giới cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn, nơi này khắp nơi có thể thấy được. Hắn có cái quen thuộc, tâm tình không tốt thời điểm liền muốn ăn cái gì. Hắn cái kia một bàn, ngồi 7-8 cái, đều đang lễ phép giao tế. Lệch chỉ hắn vừa ngồi xuống quơ lấy cái đũa, liền ăn uống đứng lên. Không cần một lát, đầy bàn món ăn quý và lạ, bị hắn ăn thất linh bát lạc. Lần này, một bàn đều không nói, đều nhìn chằm chằm hắn, lẫn nhau truyền âm hỏi ý. Người này là ai? Thật là không có tu dưỡng. Đầy bàn món ăn quý và lạ vào bụng, Hứa Dịch lòng dạ thuận một chút, sâu tham ăn lại triệt để bị cong lên. Cũng không để ý tới đám người, mang theo cái đũa, bưng bát, trực tiếp liền đổi cái bàn. Chỉ chốc lát sau, bàn bên thức ăn lại bị càn quét không còn, Hứa Dịch xoay người rời đi. Người khác chẳng biết lai lịch của hắn, ai cũng không đáng vì một bàn đồ ăn đắc tội với người. Nhìn chằm chằm hắn không ít, nhưng lại không một người lên tiếng ngăn lại. Cứ như vậy, Hứa Dịch quét sạch ba bàn lớn về sau, cuối cùng đưa tới chủ sự Phương chú ý. Vị đạo huynh này, ngươi yêu thích chúng ta tiệc rượu, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đạo huynh nếu là chưa ăn no, ta để người tại nhã gian chuẩn bị phong phú bàn tiệc, nhất định để đạo huynh hài lòng. Một cái thân mặc đỏ thấm cát phục thanh niên, tại một quản gia bộ dáng lão giả đồng hành, bất động thanh sắc đi đến Hứa Dịch bên người, nhẹ nói. Hứa Dịch một chụp cái bàn, nói, thế nào, tới đều là khách, chây ta ăn đến nhiều đường đường trần hắc lệnh yến khách, sẽ không liền cơm cũng không nỡ cung cấp đi. Hắn cái này một ồn ào, toàn bộ huyên tạp lớn sảnh nháy mắt yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều hướng hắn bên này hội tụ. Đây là thành tâm muốn gây sự á? Lúc này lại bị đánh nửa chết nửa sống. Nhìn lão tử quản ngươi ẩn tại tinh không giới Hoang Mị điên cuồng chửi bậy. Hiển nhiên, hắn cho Hứa Dịch thiết kế đường, gia hỏa này là không muốn đi. Khách nhân nói gì vậy? Chúng ta người Trần gia đãi khách, từ trước đến nay là thành tâm thực lòng. Xin hỏi khách nhân tôn tính đại danh? Đỏ thấm cát phục thanh niên ôm quyền hỏi, không kiêu ngạo không tự ti. Hứa Dịch nói, thế nào, giả không biết, ta viên kia tinh hạch, Lưu Huyên Thu có thể hảo thống khoái. Xoát một chút, Lưu Kỳ đổi sắc mặt, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, nguyên lai là không hư tông tông chủ Hứa tiên sinh. Sự tình của ngươi, ta đã chuyển cáo tỷ phu ta, hắn nhất định hết sức. Đến a, mời Hứa tiên sinh đến đằng sau nghỉ ngơi. Thoáng chốc, một tên thanh sam khách từ Lưu Kỳ sau lưng chuyển ra. Hứa Dịch định thần nhìn lại, người kia đúng là năm toàn thánh hiền tu vi. Hứa Dịch mỉm cười, cất cao giọng nói, thế nào, lại muốn dùng mạnh? Chẳng lẽ lại cái này hoang vu biên giới không có vương pháp? Nói tốt nương theo lấy cái này đảo vang rồi thanh âm, một cái thân mặc quần áo đen ngang tàng đại hán sải bước đi tới, uy thế cực nặng, không giận tự uy. Những nơi đi qua, rất nhiều người hướng hắn đánh lấy chiêu hô, cũng rõ ràng thân phận của hắn chính là nơi đây chủ nhân Bạch Phủ hắc lệnh Trần Tuyết Đường. Ta Bạch Phủ tồn tại, bản thân liền là muốn duy trì lấy hoang vu thế giới vương pháp. Không có vương pháp, gì đến trật tự không có trật tự. Như thế nào cam đoan mọi người sinh tồn. Sở dĩ, như có người nói ta hoang vu thế giới không có vương pháp, bản tỏa cái thứ nhất không đáp ứng. Trần Tuyết Đường đôi mắt như điện bắn thẳng đến Hứa Dịch. Hứa Dịch cao giọng nói, nghĩ đến ngươi chính là Trần Hắc lệnh đại nhân đã nói như vậy, ta tạm thời tin. Đã hoang vu thế giới là vương pháp nơi, ta liền hướng Hắc lệnh đại nhân, lấy cái vương pháp. Nói, Hứa Dịch một chỉ Lưu Kỳ. Ta nghe Hắc lệnh đại nhân có lời. Nguyện dùng một cái tiến cử hiền tài danh ngạch. Đổi một viên tinh hạch. Không hư tông hợp toàn tông lực lượng. Được một viên tinh hạch. Sai người đưa cho Hắc lệnh đại nhân. Bên trong người tìm tới Hắc lệnh đại nhân em vợ Lưu Kỳ. Lưu Kỳ đầy miệng đáp ứng. Lừa gạt đi tinh hạch. Người của ta lại tìm Lưu Kỳ. Bị Lưu Kỳ vu giết. Hôm nay, mố đến chính là muốn tìm Hắc lệnh đại nhân muốn cái công đạo. Đã đại nhân nói có vương pháp, vậy liền mời vương pháp đến đoạn đi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, toàn trường đám người người sinh ra các loại phản ứng. Mỉm cười cùng khinh thường người chiếm đa số. Hứa Dịch nói là thật sự là giả, cơ hồ tất cả mọi người đều tin chắc hắn nói tới là thật. Lẽ thường bày ở đây, không có cách nào cái tông môn tông chủ bị điên, dám đến đe dọa đường đường hắc lệnh. Ngược lại là hai phủ các cấp quan lớn. Lợi dụng quyền hành. Uy áp một phương. Cưỡng đoạt. Thường có phát sinh. Căn bản không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trần Tuyết Đường nói. Hôm nay là bản tỏa thọ thần sinh nhật. Bản không muốn hỏi án. Ngươi đã trăm phương ngàn kế tìm tới cửa. Ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt. Ta không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì thanh danh của ta nghĩ. Ngươi đã nói Lưu Kỳ lừa gạt ngươi tinh hạch. Chứng cứ ở đâu, chứng nhân ở đâu? Hứa Dịch nói. Giữa các tu sĩ, làm gì dùng chứng nhân? Một lời thể ước là đủ. Ta không sợ thể ước mất linh. Chỉ cần Lưu Kỳ dám ứng huyết thể. Mố liền tự nhận vu cáo. Nguyện thủ phản tỏa. Trần Tuyết Đường cười ha ha, bất quá một người ngông cuồng, đúng sai, há có thể từ thể ước mà đoạn. Tiểu bối, hôm nay là ta thọ yến. Ta không muốn thấy huyết quang. Ngươi như thức thời. Ta liền coi cái gì cũng không có phát sinh. Hứa Dịch bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Trầm giọng nói. Lão Hoang, ngươi một mực hỏi ta. Đang chơi đùa cái này vô dụng làm cái gì? Ta bất quá là nghĩ đến có lẽ Trần Hắc lệnh là bị oan uổng. Có lẽ hắn là bị Lưu Kỳ lừa bịp. Ta tu lương chi đạo. Tự muốn vì thiện đi áp. Không thể uổng giết. Ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Trần Tuyết Đường híp mắt lại. Sát cơ tóe hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 444 sói cùng con cừu nhỏ, ngươi có thể muốn tốt. Một bước này xuống dưới. Con đường phía trước coi như chắn chết rồi. Có đáng giá hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây hoang vu thế giới cũng tới mới ra chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Hoang mị như cũ nhìn không được khuyên. Hứa Dịch không để ý tới hắn. Chỉ vào toàn trường mọi người nói. Nhìn xem. Toàn trường mọi người đều biết đúng sai. Hết lần này tới lần khác. Không một người dám đứng ra bênh vực lẽ phải. Chỗ sợ người bất quá là quyền thế của ngươi. Cái gọi là vương pháp. Bất quá là nắm tay người nào lớn mà thôi. Ta hôm nay tâm tình không tốt, luôn luôn muốn tìm người hả giận. Ha ha. Cười chết người. Anh rể. Này tặc. Nhiễu loạn của ngài thọ đản. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Ngài đi bồi chư vị quý khách đi. Cái này vô tri cuồng đồ liền giao cho ta đi. Lưu Kỳ cao giọng dứt lời, hướng thanh sam khách phát động ánh mắt. Thanh sam khách thân hình thoát một cái. Liền hướng Hứa Dịch chộp tới. Một đạo lồng ánh sáng màu tím giống như ngưng thực dày tường. Mới đem Hứa Dịch bao trùm. Một đạo ngọn lửa nhào túc. Thanh sam khách đánh ra ngưng thực dày tường nháy mắt sụp đổ. Ngọn lửa chợt khẽ hiện, nháy mắt đánh trúng thanh sam khách. A, thanh sam khách thảm hô một tiếng. Cấp tốc điều động pháp nguyên. Các loại năng lượng vòng bảo hộ toàn bộ chớp. Nhưng thủy chung vô pháp dập tắt cái kia sợi ngọn lửa. Hiển nhiên thanh sam khách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than. Thoáng qua hóa thành bụi bay. Thi khí đều nhào vào Hứa Dịch trong ngực. Lại là Hoang Mị nghe lấy mùi thơm. Từ tinh không giới bên trong chui ra. Tính vắng ngắt ai cũng chưa từng nghĩ đến là loại tràng diện này. Hứa Dịch khí thế bày ở đây, rõ ràng không đến năm toàn thánh hiền. Hắn tại Trần Hắc lệnh thọ yến bên trên tỏa sáng như vậy hùng biện, tất cả mọi người đều cho là hắn là đang tìm cái chết. Ai cũng không nghĩ ra sẽ là loại cuộc diện này. Thanh sam khách là Trần Hắc lệnh thủ hạ đắc lực. Chân chính năm toàn thánh hiền. Lại ở Hứa Dịch trước mặt không có sức đánh trả chút nào. Tôn giá thủ đoạn như thế, Trần mỗ bội phục, có thể hay không bên trong nói chuyện. Trần Hắc lệnh ôm quyền nói, ngay ngắn trên mặt lại không xương lạnh đầy treo. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chợt phát hiện trước mắt ra hỏa này. Hắn có thể không đối phó được. Hứa Dịch cười nói, theo Bạch Phủ Vương Phủ, ta trước mặt mọi người giết người, không biết nên thủ gì hình phạt. Trần Hắc lệnh sắc mặt cuối cùng cứng đờ, im lặng không đáp. Bột một tiếng. Lưu Kỳ tát chính mình một bạt tay. Thanh âm vang dội chấn động toàn trường. Tại hạ mắt chó nhìn người thấp. Không biết anh hùng. Còn xin tiền bối tha thứ. Hứa Dịch nói. Ngươi hôm qua mắng qua ta, Lưu Kỳ giật mình. Cái này từ đâu nói đến. Ta hôm qua còn không biết ngài đâu, Hứa Dịch nói. Đó nhất định là tỷ phu ngươi mắng. Trần Hắc lệnh cảm thấy đầu đau nhức. Ôm quyền nói. Trần mỗ cũng là hôm nay mới nhận biết tôn giá không thú vị. Quả thật không thú vị. Hứa Dịch phất phất tay nói. Nói cố sự các ngươi nghe. Miễn cho phản ứng không kịp cùng ta không khép được chuột. Sói nói với con cừu nhỏ. Vật nhỏ, ngươi làm bẩn ta nước. Con cừu nhỏ nói. Ngươi tại thượng du, ta tại hạ du. Ta sao có thể làm bẩn ngươi nước đâu. Sói nói. Ngươi năm ngoái mắng qua ta. Con cừu nhỏ nói. Năm ngoái ta còn chưa ra đời đâu. Sói nói, đó chính là ba ba của ngươi nói. Nói xong sói bổ nhào qua ăn hết dê. Lời nói đến đây. Hứa Dịch thanh âm cất cao. Liệt vị. Cố sự này nói cho chúng ta biết đạo lý gì không, người lên tiếng. Lưu Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, Trần Hắc lệnh mặt so bên hông lệnh bài đều đen. Đây là triệt để buông ra bế nghệ thiên hạ a. Hoang Mị oán thầm nói. Chợt, trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn cuối cùng minh bạch Hứa Dịch nói thu hoạch là cái gì. Thầm mắng mình vẫn là đạo hạnh không đủ. Lão ma chính là lão ma. Tầm mắt quả nhiên không phải trí tuệ có thể luyện được. Hoang Mị đoán không sai, Hứa Dịch cái gọi là thu hoạch chính là khoáng đạt tầm mắt cao hơn ánh mắt. Hứa Dịch kế hoạch lúc đầu chính như Hoang Mị an bài, làm từng bước, một điểm điểm hướng cao tầng tới gần. Tại cùng Ninh Lão Yêu một trận chiến về sau, Hứa Dịch tâm thái hoàn toàn thay đổi. Hắn phát hiện chính mình có chút xem thường chính mình. Hắn dĩ nhiên có thể cùng thuần dương đạo thể Ninh Lão Yêu đánh tới loại trình độ kia, cũng không có cái gì tốt e ngại. Trọng yếu nhất một điểm, liền tại hắn phát hiện này giới đỉnh tiêm tồn tại, thế mà có thể dung luyện tiên linh. Vậy thì thật là khéo. Hắn có đỉnh nguyên thần thuật, không sợ đối thủ lợi hại. Liền sợ đối thủ không thể dung luyện tiên linh. Nếu là sớm biết Ninh Lão Yêu đã dung nạp tiên linh. Trận chiến kia. Hắn tuyệt không đến mức đánh tới như vậy thê lương thảm trạng là. Có cái này phiên tư tưởng chuyển biến. Hứa Dịch cái gì cũng không sợ. Cái gì hắc bạch đế quân. Tổng không là địa tiên. Ghê gớm cũng chính là Ninh Lão Yêu cấp độ kia. Cho dù thật chiến không được. Đào tẩu năng lực. Vẫn phải có. Tầm mắt vừa mở, cái gọi là hắc bạch hai phủ chế độ hệ thống, hắn đã không để trong mắt. Hôm nay đến đây, trừ vì chút cơn giận, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, hướng hắc bạch hai phủ biểu thị công khai chính mình tồn tại. Bây giờ, hắn đã không sợ ai tìm tới, tốt nhất trực tiếp đối mặt hắc bạch hai vị đế quân. Nhờ vào đó nhìn xem, đến cùng như thế nào mới có thể từ cái này hoang vu biên giới lên tới tiên giới đi. Sói cùng con cừu nhỏ cố sự nói xong. Tất cả mọi người đều không có gì để nói. Cố sự ngây thơ vô cùng. Trần trụi cường giả trưởng khống hết thảy ý tứ. dâng lên trào lên. Tôn Giá thật cho rằng bằng ngươi sức một mình có thể quét ngang toàn trường, có thể không đem ta Bạch phủ đế quân để ở trong mắt? Trần Hắc lệnh lạnh giọng nói. Một viên đại ấm màu vàng ấm đã hiện trong lòng bàn tay, chính là một quả pháp bảo. Vậy liền để ta nhìn xem toàn trường đến cùng có bao nhiêu là ngươi Trần Hắc lệnh thật bằng hữu. Nói xong, một ngọn lửa tuôn ra, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lưu Kỳ, quanh thân loạn quang cuồng bốc lên, đã có pháp y vầng sáng, lại có pháp lực vòng bảo hộ. Làm sao, những này cố gắng tại Hứa Dịch cái kia vô địch liệt diễm phía dưới trung quy là một trận phí công. Hứa Dịch mới ra tay với Lưu Kỳ, Trần Hắc lệnh liền độn tránh, cao giọng la lên, giết này đứa người tất. Hắn nhìn minh bạch, bằng hắn lực lượng một người là không thể nào địch nổi cái này tà ma. Có thể giữa sân có gần 200 người, như tụ thành hợp lực, chính là đế quân tới, muốn đồng thủ cũng phải phí một phen suy nghĩ. Có thể hắn tiếng quát chưa dứt, sói liền xuống tay với dê. Một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa cầu nổ ra, xạ tuyến nháy mắt thành lồng. Trần Hắc lệnh trong lòng bàn tay kim ấm vẩy ra vạn đạo kim mang, nhưng thủy chung đục không thấu lồng lưới. Bất quá chớp mắt, to lớn lồng lưới co vào, nương theo lấy tuyệt vọng hô quát, Trần Hắc lệnh bị luyện thành một đoàn cho bụi. Lạch cạch một tiếng, kim ấm rơi ra đến, các loại tư cháy một chỗ. Hứa Dịch liền nhặt đều chẳng muốn nhặt, vẫn là hoang mỉ xuyên ý niệm thúc giục, nói không chừng nhỏ trong khe nghẹn đại bảo. Đừng xem nhẹ bất kỳ tu sĩ nào, huống chi còn có thật nhiều văn tự điển tịch đâu. Hứa Dịch lúc này mới thu lấy. Toàn trường vẫn như cũ tính mịt, đàn dê không có bất luận cái gì phản ứng, chúng dê nhưng trong lòng thì mở nồi. Đây là tìm đường chết a, lại dám đoạt hắn tinh hạch hoang vu biên giới, ra yêu nghiệt. Loại này thần thông lại muốn đi đi Trần Hắc lệnh người sai vặt. Thăng cái tiểu lại, hết lần này tới lần khác Trần Hắc lệnh còn đem nhân ra hiếu kính, lấy tiền không làm việc. Chính là chí quái tiểu thuyết cũng không dám như thế biên soạn đi. Sói, ta không có làm bẩn ngươi nước, cũng không có mắng ngươi, càng không có ba ba tổng sẽ không cũng ăn ta đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 271 chương 445 thập đại kim lệnh. Hứa Dịch này đến không phải vì Lý Chiêu báo thù, bất quá là bởi vì luyện vân thường sự tình trong lòng ấm ức. Trần Hắc lệnh cùng Lưu Kỳ tìm đường chết, bất quá là cho hắn một cái giết người mượn cớ, không làm trái lương chi nói. Khắp vòng đàn dây dù mập, hắn nhưng không có đồ tể dục vọng. Nghĩ không ra, quả thật thật không nghĩ tới, ta đường đường tổ đình lại xuất cái thế kỳ tài. Bỗng nhiên, một cái trường mi ngắn mục đích áo đỏ trung niên vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay khen. Cả người khí độ ung dung, quý khí mười phần. Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói lời nào. Áo đỏ trung niên cười ha ha một tiếng. Hứa Dịch, ngươi chưa từng gặp ta, ta có thể thấy được qua ngươi. Mố là tổ đình yêu hoàng, ngươi giả chủ bổ nhiệm, vẫn là mố phê chuẩn. Lại không nghĩ rằng ngươi lại long đằng vạn dặm, nhất phi trùng thiên, mố tâm thực an ủi. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, ôm quyền nói, nguyên lai là hoàng tôn đại nhân, thất kính thất kính. Trên miệng nói như vậy, bất quá là nhìn xem này quân bổ nhiệm hắn làm giả chủ hương hỏa tình, cho tới cảm kích. Nếu như đường đường hoàng tôn đại nhân chịu tại hắn không có hiển lộ thực lực trước đứng ra thay hắn nói lên hai câu nói, cho dù là đánh cái giảng hòa, hắn đều sẽ cực kỳ nhớ tình. Có thể lúc này hắn đánh xong kết thúc công việc, hoàng tôn đại nhân xuất hiện, Hứa Dịch có thể xem ở cái này chút hương hỏa tình, không cho hắn sắc mặt, đã là nhiều nhất có thể làm được. Yêu hoàng khoát khoát tay, ngươi đã như vậy thành tựu, liền không cần gọi đại nhân, ta tục họ Khương, gọi tiếng Khương đại ca chính là. Có ngươi người huyên đệ này, ta cũng mặt mũi sáng sủa a. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới, yêu hoàng tuổi đã cao, tu vi mới hỗn đến tam hoa chân nhân, da mặt bên trên công phu lại sâu đến đáng sợ. mở miệng liền cùng hắn thành huyên đệ. Hắn không thèm để ý, nói tiếng còn có nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó lại tự đằng không liền đi. Yêu hoàng cũng không lưu hắn, vui mừng nhìn xem hắn đi xa, cao giọng khen ngợi. Không bao lâu, yêu hoàng quanh mình liền bị người vây đầy, nghiễm nhiên thành trọng điểm. Yêu hoàng thành thạo cùng đám người thi lễ, chỉ cảm thấy Trần Tuyết Đường cuộc thỉnh yến này quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Bên này náo nhiệt mới lên, ầm vang một tiếng thật lớn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thật đầy đủ năng lượng, đây là có nguyên quân đến. Giữa sân chẳng biết ai phát một tiếng hô, soạt một tiếng, giữa sân nháy mắt không. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng tu sĩ tập thể xuất hiện giữa không trung, trông về phía xa chân trời, liền thấy hơn 10 người xa xa ngăn trở Hứa Dịch đường đi. Ta liền biết hắn đi không được, đây là khẳng định. Nếu để cho hắn giết người liền đi, Bạch phủ uy nghiêm ở đâu a? Thật nhiều kim lệnh không đúng. Bạch phủ chỉ có 5 đại kim lệnh. Làm sao? Làm sao? Những này người tất cả đều là kim lệnh trời ạ. Ta không nhìn nhầm đi. Bạch phủ 5 đại kim lệnh, Hắc phủ 5 đại kim lệnh. Cái kia, kia là hư không điện thần thánh trưởng lão. Cái này, đây là muốn làm gì? Toàn trường đánh trống reo hò như sấm. Như thế rung động tràng diện, chính là từng cái tung hoành hoang vu biên giới kẻ già đời nhóm cũng chưa từng tao ngộ qua. Ta sớm biết kẻ này gây sóng gió, tất không có may mắn. Yêu hoàng nhỏ giọng thầm thì, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thầm nghĩ, xong, lúc này có thể để cái này nhỏ hỗn chứng hại chết. Ngay vào lúc này, trong vòng nửa ngày, hai phủ trong trận doanh đi ra một vị ngang tàng cử hán, liếc xéo lấy Hứa Dịch, âm thanh lạnh lùng nói: trước mặt mọi người giết chết ta Bạch phủ hắc lệnh. Bạch phủ sáng lập đến nay còn chưa từng gặp được như vậy càn rỡ. Đông Mỗ đã 30 năm chưa từng xuất thủ, hôm nay xem ra là muốn phá lệ. Nói, bàn tay lớn vồ một cái, trong lòng bàn tay lấp lóe 3 hạt kim mang, trong không khí thu thủy chấn động, cùng 3 hạt kim mang tụ hợp. Nháy mắt, một đem sóng nước trường kiếm hiện trong lòng bàn tay. Mố cuộc đời cùng người đối địch, chưa từng xuất thủ trước, chỉ vì phàm ta xuất thủ, người bên ngoài liền lại không có cơ hội. Bát kiếm thần quân, hẳn là vị này chính là bát kiếm thần quân đồng tương. Thập đại kim lệnh, xưa nay khó gặp, hôm nay có thể thấy chư quân phong thái, thật sự là chết cũng không tiếc. Hồ Liệt Liệt cái gì đâu? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nguyện rủa ai đây, ngươi ý gì? Bát kiếm thần quân còn có thể thua không thành? Đây chính là nguyên quân bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nghe đồn bát kiếm thần quân cuộc đời 300 chiến, không bị thương mảnh vải, thực lực thế này. A, thần quân. Bên dưới, đám người tiếng ồn ào chưa rơi, bát kiếm thần quân liền bị hỏa bao phủ lại. Cái kia thanh tạo hình, khí thế không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm chọn sóng nước kiếm, trực tiếp tán loạn. Bát kiếm thần quân tám kiếm đến cùng là cách nào tám kiếm? Hứa Dịch còn không có làm minh bạch, bát kiếm thần quân thân thể liền bắt đầu thành than, chỉ tới kịp hô lên cái cứu chữ, thi khí liền bừng lên, hướng Hứa Dịch trong ngực đánh tới. Cái này, cái này. Trên bầu trời, dưới bầu trời, tất cả mọi người sợ ngây người. Tôn Giá đến cùng là ai? Còn thừa trong 10 người ở giữa mà đứng kim lệnh trầm giọng quát: này quân không là người khác, chính là chủ trì hư không điện trưởng lão Tiết Khung vậy. Vì phần gần như chỉ ở hai vị đế quân phía dưới, tại Hắc Bạch đế quân có ý thao túng dưới, Hắc Bạch hai phủ là đối lập, tranh phong tương đối. Nhưng hư không điện chỉ có một cái, thuộc về hoang vu biên giới tín ngưỡng chỗ. Tư không điện chủ trì trưởng lão danh phận là Hắc Bạch đế quân cộng đồng quyết định. Lần này Tiết Khung cũng được Hắc Bạch đế quân nhờ đến phía dưới tìm kiếm gây nên tinh không tuyến đường dị biến nguyên nhân. Đang triệu tập hai phủ kim lệnh, tổ chức hội nghị, truyền đạt ý kiến. Bạch phủ 5 đại kim lệnh, có 3 vị đồng thời nhận được cấp báo. Mà bẩm báo sự tình chính là cùng một kiện, chính là Trần Hắc lệnh trên Thọ Yến bị diệt sát sự tình. Tại nghe nói là một cái tôn chủ trước mặt mọi người hạ ra tay áp độc. Ly Kỳ cùng dù gì một lần tề tử. Tiết Khung cũng ý thức được đế quân muốn tìm người. Khả năng tới. Như thế, hắn mới dẫn thập đại kim lệnh, vội vàng chạy đến. Vừa đối mặt thập đại kim lệnh bên trong có thể xếp hạng trước ba bát kiếm thần quân đồng tương kết thúc. Tiết Khung cũng kiến thức uyên bác. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra. Hứa Dịch Phú linh thần thông không hề tầm thường. Ẩm ẩm có cô đọng tiên linh ý tứ. Toàn bộ Hắc Bạch hai phủ trừ những này kim lệnh đối ngoại tiên linh căn bản chính là cái bí mật. Toàn bộ hoang vu thế giới. Chỉ sợ cũng chỉ có hai đại đế quân. Cùng mấy cái kia nắm chắc lão yêu quái. Thành công dung luyện tiên linh. Người trước mắt này khí thế. Còn chưa kịp phổ thông năm toàn thánh hiền. Hết lần này tới lần khác có đáng sợ như vậy thực lực. Nói cái này hứa nhiều lời thừa làm gì, muốn đánh cứ đánh, không đánh liền tránh ra. Diệt đi đồng tương về sau, Hứa Dịch trong lòng càng chắc chắn. Hắn diệt Trần Hắc lệnh, không có đi vội vã, chính là đang nhìn giết nhỏ, có thể hay không tới lớn. Hắn mục đích cuối cùng, vẫn là muốn cùng Hắc Bạch hai phủ tầng cao nhất phát sinh liên quan. Sự thật chứng minh, sách lược của hắn ứng nghiệm. Hắc Bạch hai phủ phái ra khủng bố đội hình. Tiết Khung cũng nói, ngươi có thể muốn tốt, ngươi như quay đầu, ta cho ngươi đường lui. Ngươi như chấp mê bất ngộ, chính là cùng toàn bộ hoang vu biên giới là địch. Cái này thiên hạ đỉnh cao nhất còn không phải ngươi bây giờ có thể nhìn thấy. Nói nhảm nhiều quá, Hứa Dịch lệ quát một tiếng, song trưởng bình nuốt. Một cách đường kính đạt được ba trưởng khủng bố hỏa cầu nháy mắt bắn ra, đầy trời xạ tuyến cuồng bốc lên, to lớn lồng sưởi nháy mắt thành hình. Cái này, Tiết Khung cũng sắc mặt nhợt nhạt. Còn lại chín đại kim lệnh gần như đồng thời tế ra pháp bảo, toàn trường mọi người đã chừng phải mắt trợn trắng.